Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quica Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay My và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới của ngày hôm nay có tên Ông trùm của thế giới ngầm của tác giả Xíu Mại Trứng Muối. Nhã Hinh bị cha mình bán cho Cảnh Bân, ông trùm Hắc Bang. Anh bắt nhốt cô bên cạnh mình, lấy đi hết những thứ mà một người con gái nên có ở độ tuổi xuân sắc nhất. Đối với anh, đó là tình yêu. Đối với cô chỉ có sự hận thù. Cuối cùng anh buông tha cô, trả cô về giản gia. Nhưng nào ngờ tới quyết định này đã khiến cô nhận ra những người mà cô nghĩ thực sự yêu thương cô lại luôn giáp tâm hãm hại cô. Còn người mà cô chán ghét nhất lại dùng cả tính mạng để trả thù cho cái chết của cô. Sống lại vào năm 17 tuổi, Nhã Hinh muốn những người hãm hại cô phải trả một cái giá thật đắt, giành lại những thứ thuộc về mình. Tuy nhiên duyên phận lại trêu đùa cho cô rơi vào vòng tay của Cảnh Bân một lần nữa. Với nỗi sợ hãi tổn động từ kiếp trước, cô vô thức né tránh anh, nhưng trái tim đã từ khi nào gục ngã. Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập đầu tiên của chuyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Hất nước vào mặt nó đi. Sau câu nói đó, một làn nước lạnh lẽo thẳng thừng đổ từ trên đầu của Nhã Hinh xuống, khiến cô choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà cô cố gắng thoát ra khỏi sự ràng buộc của số mệnh đen tối. Nhìn lại bản thân đang mặc đồng phục cùng phù hiệu năm cuối cấp 3, Nhã Hinh nhận ra mình đã trở về 5 năm trước. Thời điểm cô vẫn tràn ngập khát vọng vào tương lai tươi sáng trước khi bị bán cho ông trùm Hắc Bang. Chị Vũ Đồng, chị ta hình như là bị lạnh đến ngu ngốc rồi. Giọng nói của những người xung quanh bắt đầu dồn dập hơn, nhưng sau hai chữ Vũ Đồng kia thì Nhã Hinh chẳng còn nghe được thêm bất cứ lời nào. Cô từ từ ngẩng đầu. Trước mặt chẳng phải là cô em gái mà mình đã hết lòng yêu quý hay sao? Vũ Đồng là em gái cùng cha khác mẹ của Nhã Hinh. Sau khi mẹ cô mất tích, ông Giản dắt về một người tự xưng là Giản Di, đi kèm cô gái tên là Vũ Đồng. Ở trước mặt ông Giản, hai người họ luôn là bộ dạng yêu thương và quan tâm cô hết mực, nhưng sau lưng thì luôn tìm cách bôi nhọ cô. Khi ấy cô lại quá ngây thơ, cứ mong chờ vào thứ tình cảm rắn rết. Nhã Hinh cố gắng hết sức để giành được điểm cao trong các cuộc thi, cũng vì tham lam chút sự ấm áp từ ông Giản. Cuối cùng ông ta bán cô cho ông trùm Hắc Bang Cảnh Bân để trả món nợ mà công ty mắc phải. Cô sống trong lồng giam chiếm hữu vô hình, không có gì ngoài đau đớn thể xác lẫn tâm hồn. Anh cướp đi lần đầu của cô, lấy đi sự tự do, rồi bắt ép cô phải yêu mình dù cô có van nài đến cỡ nào. Cho đến một ngày, Cảnh Bân bất ngờ buông tha cho Nhã Hinh, đồng thời xóa sạch số nợ mà Giản gia đang gánh chịu. Cô trở về ngôi nhà quen thuộc, sau đó kết hôn cùng với vị thanh mai trúc mã Cố Bình Quý. Khi cô nghĩ cô sẽ hạnh phúc bên người đàn ông sẵn sàng rộng lượng bao dung cho quá khứ của cô thì số phận đã trêu đùa cô lần nữa. Nhã Hinh phát hiện Bình Quý cùng người em gái Vũ Đồng đã qua lại kể từ lúc cô rời khỏi Giản gia. Hắn cưới cô cũng chỉ vì tài sản đứng dưới tên của cô mà thôi. Nhìn hai người thân thương của mình quấn quýt nhau trên giường, cô không chịu nổi dẫn đến sảy thai. Họ cũng chẳng cho Nhã Hinh cơ hội trở mình, sẵn sàng hợp tác với kẻ thù của Cảnh Bân để giết hại cô. Cô trở thành linh hồn, ngày ngày tích tụ oán khí không thể siêu thoát. Nhưng điều cô không thể ngờ tới, đó chính là người mà cô chán ghét nhất, cũng chính là người toàn tâm toàn ý trả thù cho cô. Cuối cùng sau khi mọi chuyện qua đi, cô lại phải chứng kiến cảnh tượng Cảnh Bân gieo mình khỏi tòa nhà cao tầng, miệng vẫn thầm gọi tên cô liên tục. Chị không sao chứ? Em sẽ đi kêu người tới. Vũ Đồng vẫn bày ra dáng vẻ em gái nhỏ lo lắng cho chị gái của mình. Đây cũng là điều khiến cho Nhã Hinh bị đánh lừa ở kiếp trước. Mọi chuyện rắc rối dính đến cô thì hết 10 phần đều là do ả sai xử đám đàn em. Sau đó, ả sẽ xuất hiện như một thiên sứ đến cứu vớt cô ra khỏi vũng bùn, nhưng thực chất là đẩy cô xuống sâu hơn. Vũ Đồng nói xong thì liền chạy đi mất, thậm chí còn tiện tay khóa chốt cửa nhà vệ sinh. Nhã Hinh bật cười, dựa lưng vào tường mà ngẫm nghĩ lại từng chuyện mình đã trải qua. Sống lại lần này, cô nhất định phải khiến hai mẹ con Giản Di cùng tên vị hôn phu phải chịu quả báo. Tâm trí lại sực nhớ về người đàn ông mang trên mình sự lạnh lẽo thấu xương kia, khiến cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Thôi thì binh đến thì tướng chặn. Nhã Hinh đứng dậy, nhẹ nhàng đạp lên thùng nước rồi trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ. Đây luôn là đường thoát thân quen thuộc của cô. Một lát nữa, Vũ Đồng ắt hẳn sẽ kéo không ít người đến để làm cô bị bẽ mặt, nhưng lần này cô cũng không có ý định sẽ ở lại chịu trận. Nhã Hinh vươn vai, lâu lắm mới có thể hít thở không khí trong lành. Cô thay một bộ đồ mới đã chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó đi qua dòng người đang kéo nhau lũ lượt về phía nhà vệ sinh kia. Thôi thì đành phụ lòng cô em gái đã chuẩn bị trò vui trước, sau này sẽ còn thiếu nhiều dịp để họ đối đầu nhau. Lúc này, điện thoại bất ngờ vang lên tiếng tin nhắn thu hút sự chú ý của Nhã Hinh. Người nhắn đến chính là Thiên Tịch Hân, cũng là người bạn thân duy nhất thực sự lo lắng cho cô. Nhưng cô luôn né tránh bởi vì sự tự ti và lo sợ sẽ đem lại không ít phiền phức đến cho bạn mình. Đời này, cô sẽ trân trọng các mối quan hệ chân thành mình đáng được nhận. Thời điểm Nhã Hinh đến trung tâm thương mại để gặp Tịch Hân đã nửa tiếng sau. Vừa nhìn thấy cô bạn thân, cô đã không kiềm được cảm xúc mà ôm chầm lấy bạn mình. Sao thế? Có phải tụi Vũ Đồng lại bắt nạt cậu không? Thông thường, Nhã Hinh sẽ thẳng thừng gạt ngang, thậm chí có chút bao che Vũ Đồng. Nhưng đã nhìn rõ được lòng người ở kiếp trước, cho nên cô chỉ siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng thủ thỉ. Mình xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ? Đời nào người bị bắt nạt phải đi xin lỗi người khác. Cậu đây, quá nhút nhát, cho nên mới dễ bị lợi dụng. Mình đã nói nhỏ Vũ Đồng đó không đơn giản như vậy. Nhưng mà cậu có chịu tin mình đâu. Nghe lời cằn nhằn của Tịch Hân, Nhã Hinh chỉ im lặng tận hưởng. Còn hơn phải nhìn cô bạn quỳ trước mộ mình mà khóc lóc. Được rồi, mình biết rồi. Bây giờ đi lựa quà cho dì thôi, không lại trễ đâu. Tịch Hân lúc này mới sực nhớ tới việc quan trọng, liền kéo Nhã Hinh đi hết cửa tiệm này đến cửa tiệm khác. Có thể tính tình cô nhút nhát, nhưng việc cô có mắt thẩm mỹ là điều không thể bàn cãi. Cô vẫn còn lưu lại được giản ra một phần nhờ vào khối tài sản của mẹ cô để lại. Phần khác là khả năng thiết kế trang sức, đem lại không ít lợi nhuận cho ông giản. Thực sự mệt chết tớ. Bộ sưu tập mới nào cũng được mẹ mua qua hết. May mắn nhờ có cậu nên mới tìm được sợi dây chuyền này. Đội ơn cậu nhiều lắm, Nhã Hinh. Tịch Hân ôm lấy cánh tay của Nhã Hinh, vẻ mặt nũng nịu đáng yêu khiến cô không khỏi bật cười. Giúp được cậu là mình mừng rồi, Nhã Hinh trả lời. Mới nhiêu đây vốn chẳng đáng gì so với những điều Tịch Hân đã làm cho cô ở kiếp trước. Cả hai tiếp tục dạo quanh khu trung tâm, tận hưởng sự nhộn nhịp ở nơi này. Nhưng nào ngờ tới cảnh tượng trước mắt khiến cô bất giác chết đứng. Cách đó không xa, cảnh ban lịch lãm trong bộ vest đen đang từng bước lại gần cô, phía sau có không ít vệ sĩ đi theo. Nhã Hinh cảm thấy đôi chân đang run rẩy kịch liệt, chẳng thể nào bước nổi. Cả cơ thể cô cứ như đang muốn chạy tới ôm lấy cảnh bân, ngăn anh lao mình xuống tòa nhà cao tầng kia. Đúng lúc này, ánh mắt như dã thú của anh quét qua tất cả mọi người, làm điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là phải bỏ chạy. Nhã Hinh chưa từng quên đôi mắt ấy một giây phút nào. Một đôi mắt ánh rõ lên sự tàn nhẫn. Ở kiếp trước, bất cứ khi nào cảnh bân cùng cô ân ái đều bắt ép cô phải nhìn vào mắt anh, nhưng chúng chẳng chứa đựng một chút tình thương nào. Ngược lại, sự điên cuồng kia đã mang tới cảm giác từng cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể. Nhã Hinh cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hiện tại họ chỉ là những người xa lạ. Nếu cô phản ứng kỳ quái thì chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của cảnh bân ngay lập tức. Sự sợ hãi với người đàn ông này đã ăn sâu vào máu. Tớ đi vệ sinh một lát, cậu cứ đến cửa hàng đó trước đi. Tịch Hân gật đầu, vốn muốn hỏi han thì Nhã Hinh đã lo lắng chạy đi trước. Cô muốn tránh mặt cảnh bân ngay lập tức, thà không thấy nhau thì tâm sẽ không dao động. Cô kiên quyết đi vào nhà vệ sinh và tự hỏi anh đang làm gì ở đây. Nhã Hinh suy nghĩ một lát rồi mới nhớ lại khoảng thời gian trước cảnh bân thường đến thăm ai đó vào trong ngày này. Cô nghiến răng, cảm thấy số phận thật biết đùa giỡn với họ. Bước chân của cô tăng tốc và đẩy cửa đi vào bên trong. Nhã Hinh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô định rửa mặt rồi đợi thêm một lát sẽ ra ngoài. Chắc lúc đó cảnh bân cũng đã rời đi. Đột nhiên bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng bước chân. Tôi vào trong rửa mặt một lát. Giọng nói quen thuộc chỉ cách một cánh cửa khiến trái tim của Nhã Hinh nhảy lên điên cuồng. Khi này cô mới kịp nhìn lại xung quanh. Chết tiệt, cô thế mà đi nhầm vào nhà vệ sinh nam. Có nghĩa rằng cô sẽ gặp cảnh bân trong vòng vài giây nữa. Nhã Hinh lùi lại, sắc mặt cô tái nhợt, răng cắn chặt bờ môi. Khoảnh khắc tiếng cánh cửa mở ra, hơi thở của cô cũng ngừng lại. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy trốn nỗi sợ hãi của hai kiếp. Thời điểm cảnh bân mở cửa, bên trong bao trùm một sự im ắng. Anh nhíu mày, quanh mũi thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ không dành cho đàn ông. Tuy nhiên, anh không quá để tâm đến vấn đề này. Cảnh Bân tiến về bồn rửa tay, cảm giác mát lạnh của dòng nước khiến anh thanh tỉnh không ít. Một đêm qua, anh phải căng mắt ra để đấu trí với đám người do bang phái khác đưa tới. Dù vậy, hôm nay anh vẫn dành ra chút thời gian để thực hiện lời hứa của mình, mà anh cũng chẳng ngờ tới được mọi biểu cảm mệt mỏi của mình sẽ vơi vào mắt của một người khác. Nhã Hinh trốn sau cửa buồng, cố gắng nín thở hết sức có thể. May mắn ban nãy cô đã kịp thời chạy vào phòng vệ sinh rồi tự trấn an trái tim đang đập loạn của mình. Dù không muốn đối mặt với người bên ngoài, Nhã Hinh vẫn liếc nhìn trộm. Quả nhiên khí chất tàn độc trên người Cảnh Bân phát ra tạo không khí áp lực lên cô. Nhưng ngoại trừ lý do sợ hãi này, còn một điều khác chính là cô không muốn đem những rắc rối của mình đến cho anh lần nữa, cuối cùng lại dẫn đến anh một kết cuộc tồi tệ như kiếp trước. Một tiếng hít thở mạnh khiến Nhã Hinh thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Cô lập tức nhìn qua khe hở của cánh cửa, thấy rõ được Cảnh Bân đã lỡ chạm vào vết thương do đụng chạm với bang phái khác ngày hôm qua. Cảnh Bân đã quá quen với nỗi đau, nhưng khi ở một mình thì anh lại không muốn gò bó bản thân. Vết thương có dấu hiệu sắp bục chỉ, nhưng anh cũng định mặc kệ nó, dù sao cũng không chết được. Nhã Hinh nhìn gương mặt thờ ơ của Cảnh Bân thông qua phản chiếu của tấm gương, khiến cô có chút đau lòng mà nhớ lại bộ dáng tiều tụy và ảm đạm ở kiếp trước của anh. Hiện tại đôi mắt ấy vẫn ánh lên nhiệt huyết và hừng hực sức sống, chứ chẳng phải là đôi mắt trống rỗng, không cảm xúc, đen tối, kèm sự tàn độc chẳng ai bằng. Cô nhìn anh đến ngẩn ngơ, trái tim lại đập loạn không có lý do. Cảnh Bân đột nhiên dừng lại động tác rửa vết thương, anh đột nhiên nhếch miệng và chỉnh lại mái tóc. Tuy nhiên vào lúc này, Nhã Hinh lại áp sát lưng vào vách tường, rồi bịt kín miệng mình lại, nhưng không thể che đi hơi thở dồn dập. Cô biết anh đã phát hiện ra cô, vừa rồi ánh mắt của anh chính xác đang nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Cảnh Bân vươn người lại gần tấm gương, giả vờ chỉnh lại tóc, nhưng thực ra đang theo dõi nhất cử nhất động của người đang trốn bên trong bồn vệ sinh. Ban đầu anh cứ nghĩ rằng đây là sát thủ được người khác điều tới để lấy mạng anh. Nhưng giây sau, anh cảm nhận được sự run sợ và hít thở khó khăn của người đó, khiến anh không khỏi hoang mang. Chẳng lẽ đối thủ khinh thường anh đến mức phái tới một sát thủ mới vào nghỉ hay sao? Tuy nhiên anh không hấp tấp hành động mà muốn xem thử người này muốn làm gì. Nhã Hinh đang chờ đợi một điều kinh khủng sẽ đến với cô, nhưng lại chẳng thấy xảy ra. Ngược lại, cảm giác không gian thực sự quá yên ắng. Chẳng lẽ Cảnh Bân bỏ qua cho mình? Nhưng đây đâu phải là tính cách của Cảnh Bân. Nhã Hinh lấy hết dũng khí, lần nữa nhìn qua khe hở, sau đó thấy được dáng vẻ đang chăm chút lại nhan sắc của anh. Cảnh Bân đương nhiên cảm nhận được sự thay đổi thất thường trong tâm trạng của đối phương. Anh rèn luyện giác quan nhạy cảm đến mức chính bản thân cũng phải khiếp sợ, nhất là hiện tại lại đối mặt với người không biết là thù trong hay giặc ngoài. Nhưng việc anh thích nhất chính là trêu đùa con mồi. Cảnh Bân nhẹ nhàng rút con dao nhỏ được giấu kỹ trong người ra và đột ngột xoay lại. Con dao theo lực phóng thẳng về phía khe hở của cánh cửa. Mắt Nhã Hinh trợn tròn, nhìn chằm chằm con dao cắm thẳng vào tường, còn đang không ngừng run lên do chấn động, thì tim đã thắt lại. Thật may mắn khi cô quyết định đứng nép sang một bên trước, chỉ còn cách vài centimet là nó thực sự đã chạm vào mặt cô. Nhã Hinh run rẩy mất kiểm soát, cố dựa vào tường để không ngã quỵ xuống. Sự sợ hãi Cảnh Bân trong lòng lại được nước mà dâng cao lên. Cô thực sự đã phạm phải sai lầm khi có ý nghĩ thoáng qua rằng anh đã khác trước. Cảnh Bân thấy người bên trong không có phản ứng gì thì khá bất ngờ, kèm thêm tán thưởng. Nhưng nào ai biết rằng hiện tại Nhã Hinh đã hồn lìa khỏi xác, từng tiếng bước chân càng lúc càng gần và cuối cùng dừng lại ở một khoảng cách nhất định. Ra đây. Giọng nói của Cảnh Bân trầm ấm nhưng vô cùng lạnh lẽo, khi rơi vào tai của Nhã Hinh lại chẳng khác nào lời ra lệnh của một bạo quân. Nhã Hinh chẳng còn có thể đứng vững, huống gì việc dám bước ra khỏi cánh cửa, thứ mà ngăn cách ánh nhìn tàn độc của anh dành cho cô. Cô đã quen kháng cự lại với tất cả điều lệnh của anh, hay nói đúng hơn, hiện tại cô không chắc nếu như cô đến trước mặt anh thì phần trăm sống sót là bao nhiêu. Ra đây. Cảnh Bân lặp lại câu nói nhưng có phần mất kiên nhẫn hơn. Tên sát thủ này có vẻ quá mức nhút nhát rồi, hay hắn đang xem thường anh? Tôi... Nhã Hinh cảm giác lời nói ứ nghẹn nơi cổ họng chẳng thể phát ra. Nhã Hinh thực sự muốn nói rằng cô chỉ đi lộn nhà vệ sinh chứ không hề có ý gì khác. Nhưng liệu một kẻ đa nghi như Cảnh Bân sẽ tin tưởng chứ? Ở bên ngoài, Cảnh Bân thoáng sửng sốt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trước người lạ. Dù vậy anh vẫn vô thức liếm môi tỏ vẻ tò mò. Giọng nói bên trong không hiểu vì sao lại có gì đó rất khác lạ, sợ sệt như chú thỏ nhỏ, lấm lét như cáo tìm cách trốn thoát, nhưng đánh vào tim anh một cách mạnh mẽ. Cảnh Bân không nghĩ đối phương là con gái, càng không ngờ tới tiếng động cô phát ra lấy đi một nửa linh hồn của anh. Có vẻ lần này kẻ thù đã chọn ra cách khiến anh thích thú hơn rồi. Tuy nhiên anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Dù cô gái bên trong có hợp mắt anh đến như thế nào, thì anh vẫn sẽ ra tay tàn nhẫn trước khi kịp để cô đánh ý xấu lên anh. Đừng để tôi nhắc lại lần thứ ba. Cảnh Bân trầm giọng có phần gắt gỏng. Anh không biết anh đang muốn thăm dò năng lực của kẻ địch hay là ngoại hình của cô. Nhã Hinh biết mình đã chẳng còn đường lui. Cô chỉ vừa mới sống lại, chẳng lẽ kiếp này lại chết sớm trong tay của Cảnh Bân. Nhưng có vẻ như vậy cũng chẳng sao, vì ở kiếp trước anh cũng đã trả hết thù cho cô. Dù vậy cô vẫn có chút không cam lòng và bị đau khổ cản bước lại. Đôi chân của Nhã Hinh có phần tê dần vì đứng tại một chỗ quá lâu. Thời điểm cô lấy hết can đảm vịn cửa bước ra ngoài, ánh sáng dường như chẳng thể nào hòa nhập được một chỗ với Cảnh Bân. Từ người anh thoát ra, cảm giác chẳng cho bất kỳ thứ gì đến gần khiến cô cũng thập phần sợ hãi. Cảnh Bân đứng yên ở đó, một cái chớp mắt cũng không. Cổ họng chợt có chút khô khốc. Vẻ đẹp của người con gái trước mặt đã thành công ghi điểm trong lòng anh. Có vẻ kẻ thù đã tốn không ít công sức để tìm hiểu mẫu người của anh là gì, rồi tặng cho anh một món quà bất ngờ. Nhã Hinh cảm nhận ánh nhìn mà cô đã sợ hãi từ kiếp trước. Đối với người khác, Cảnh Bân lười để ý vì anh cảm thấy họ khiến anh bẩn mắt, nên đa phần chỉ là sự lạnh nhạt và tàn bạo từ trong xương cốt. Còn với cô, anh không khác gì một người đàn ông yêu thích đóa hoa hồng đến phát điên, cuồng loạn kiểm soát, ham muốn bóp nát và nhẫn tâm chặt đứt đôi cánh. Và hiện tại, cô lần nữa cảm nhận được nó đang giả soát khắp người cô, như muốn chọc hàng ngàn lỗ thủng lên trên da thịt trắng nõn nà. Tôi đi lộn nhà vệ sinh. Nhã Hinh lắp bắp lên tiếng. Cô đã lấy hết can đảm bước ra ngoài này đối mặt với Cảnh Bân, thì làm gì còn dũng khí nhìn thẳng vào mắt của anh chứ. Lặng nhìn Nhã Hinh cúi gằm mặt dưới sàn, âm thầm đếm từng hình họa tiết mà Cảnh Bân chợt dâng lên cảm giác trêu chọc thỏ nhỏ. À, anh kéo dài giọng nhỏ nhẹ, nhưng lại làm cho da thịt cô nổi hết gai ốc ớn lạnh. Cô biết anh đang suy nghĩ phải giải quyết cô như thế nào. Không để sinh mệnh bản thân kết thúc sớm như vậy, Nhã Hinh gấp gáp nói. Tôi không cố ý nhìn trộm anh đâu. Tôi cũng tin chắc là cô không có lá gan đó. Cảnh Bân nhướng mày, bản thân lại khá thong dong trước bộ dáng run rẩy kịch liệt của Nhã Hinh. Anh tự hỏi tại sao cô gái nhỏ này lại sợ hãi mình đến như thế. Dù có cố lục lại trí nhớ như thế nào thì anh cũng chẳng mường tượng ra được cảnh tượng anh từng gặp cô ở đâu hay đã làm điều gì tồi tệ với cô. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Thật lòng xin lỗi vì đã nhìn trộm anh. À không, không phải, ý của tôi là... Nhã Hinh mất hết lý trí và sự bình tĩnh mỗi khi đứng trước mặt Cảnh Bân. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào, chẳng khác nào đang tự tay đưa sinh mạng của mình cho anh chặt đứt. Nhã Hinh lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ cần chạy thoát khỏi đây và sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Tuy nhiên đôi chân cô đã tê dần, mất hết sức lực và bắt đầu trở nên loạng choạng. Chúng vướng vào khung cửa khiến cô đổ ập về trước. Nhã Hinh chỉ kịp kêu lên một tiếng, lần này át hẳn gương mặt xinh đẹp sẽ thành công, đập thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nhưng thực chất cô cảm giác mình vừa rơi vào một bức tường thịt êm ái. Cảnh Bân vốn chỉ muốn trêu chọc Nhã Hinh một chút, dù sao anh cũng chẳng cảm nhận được sát ý trên người cô, nên chẳng muốn tay dính máu người vô tội. Nào ngờ anh còn chưa kịp chạm vào cô thì cô đã bất tẩn té ngã về phía anh. Cảnh Bân chán ghét việc người khác chạm vào đồ của mình hay chạm vào chính người của anh. Trong tình huống này, anh lập tức né qua một bên theo thói quen. Vậy mà sàn nhà trơn chuột đã khiến anh cũng đồng thời mất thăng bằng, cả người ngã xuống đất, còn cô gái nhỏ đè thẳng lên cơ thể anh. Cảnh Bân nhăn mặt, vết thương vốn đang có dấu hiệu bị bục chỉ thì bây giờ đã thành công nứt ra. Quanh mũi bỗng có một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng hòa quyện cùng với mùi máu, khiến anh có chút ngây dại. Cảnh Bân cúi xuống, nhìn cô gái nhỏ đang vô cùng đau đớn nằm trong lòng mình, khiến bàn tay của anh giơ trên không trung lại chẳng biết phải làm gì. Từ trước đến giờ, anh chán ghét việc tiếp xúc với phái nữ bởi vì đã chứng kiến quá nhiều người bất chấp tất cả chỉ để lấy lòng anh. Họ nghĩ chỉ cần lọt vào mắt xanh của anh thì sẽ có được hậu thuẫn, nhưng mỗi khi chạm vào họ thì anh đều buồn nôn. Vậy mà hiện tại Cảnh Bân đang hưởng thụ cảm giác mềm mại và mùi hương tươi trẻ mà Nha Hinh mang lại. Trong thoáng chốc, bản tính kiểm soát và đam mê chiếm hữu đang âm thầm nổi dậy, khiến anh muốn dùng bàn tay to lớn của mình mà nắm lấy chiếc eo nhỏ dưới thân. Có điều hiện tại anh lại chẳng dám động đậy, bởi vì bàn tay của cô đã nhanh hơn mà đặt trên đũng quần của anh. Nhã Hinh từ từ mở mắt, nhưng sau đó cô lại ước gì mình có thể ngất hẳn đi. Một tay của cô đặt lên lồng ngực vạm vỡ của Cảnh Bân, tay khác lại chọn đúng chỗ nhạy cảm mà hạ xuống. Chưa kể lúc hoảng loạn cô còn có dấu hiệu bóp nhẹ một cái. Cô lập tức rút tay về, muốn ngẩng đầu xem thử biểu cảm của anh. Ngay giây sau, đôi môi mềm mại của Nhã Hinh chạm nhẹ vào trái cổ của Cảnh Bân. Trong tích tắc, cô có thể cảm nhận được nó khẽ di chuyển lên xuống, khiến cả người cô phút chốc nóng bừng lên. Cô biết nơi này của anh cực kỳ nhạy cảm. Lúc trước cứ mỗi khi cô chạm vào đây thì quả nhiên sẽ khiến anh chịu thua trên giường. Còn giờ thì có khác nào trêu chọc hổ dữ đâu. Nhã Hinh sợ hãi đến mức bất giác liếm đôi môi khô khốc, đầu lưỡi lần nữa vô tình xoẹt qua trái cổ của Cảnh Bân một lần nữa. Cô gây họa lớn rồi. Quả như Nhã Hinh đã dự đoán, sợi dây lý trí của Cảnh Bân gần như bị đứt ra làm tám khúc. Anh đang tự hỏi vì sao chưa đẩy cô ra, hay thực chất anh chẳng có chút ác cảm nào khi chạm vào cô. Cô đem lại một cảm giác rất kỳ lạ, tưởng chừng như thân thuộc, nhưng chỉ là hai đường kẻ xa lạ. Hiện tại nghĩ đến điều đó làm gì chứ? Cảnh Bân đặt tay lên gáy của Nhã Hinh, giữ chặt và áp sát mặt cả hai vào nhau. Anh phải thừa nhận rằng anh thích thú với dáng vẻ sợ hãi này của cô, khiến anh muốn mau chóng tìm hiểu vì sao cô lại có biểu hiện này. Nó không phải là sợ vì bị phát hiện đi nhầm nơi, mà dường như cô kinh hãi anh từ tận xương tủy. Đừng! Nhã Hinh chưa kịp lên tiếng thì đôi môi của mình đã bị Cảnh Bân gặm lấy. Ánh mắt anh vẫn như lang như sói mà nhìn chằm chằm vào cô. Vậy mà bên dưới lại quấn quýt bờ môi cô chẳng rời, muốn hút hết dương khí khiến cô phải ngã quỵ. Lục Bân, xin anh! Tiếng nỉ non rơi vào tai của Cảnh Bân khiến anh khẽ chững lại. Ánh mắt mang vài phần nghi hoặc mà soi xét Nhã Hinh. Vào đúng lúc lời đến bên môi thì cánh cửa phòng vệ sinh đột ngột mở ra. Đại ca, anh không sao chứ? Đám đàn em thấy đại ca đi vào bên trong quá lâu, kèm theo nghe thấy tiếng động, nhưng vì không nhận được mệnh lệnh nên không dám tự tiện đi vào. Đến khi không thể khoanh tay đứng yên, họ quyết định cãi lời lúc trước của đại ca mà đối đầu với kẻ thù. Nào ngờ tình cảnh trước mắt lại khiến họ không biết phải phản ứng ra sao. Đại ca của họ nằm ở bên dưới, bị một cô gái xa lạ nào đó cưỡng hôn. Nhã Hinh thừa cơ hội Cảnh Bân lơ là mà đẩy anh ra. Cô ngại ngùng xen lẫn ớn lạnh trước ánh nhìn thăm dò của nhiều người khác. Tôi chỉ vấp té. Nhã Hinh giơ hai tay lên tự khắc đầu hàng. Cô không muốn đàn em của Cảnh Bân xử lý cô chỉ vì nghĩ cô đang có ý định cưỡng gian anh. Tuy nhiên trước khi rời đi, cô lấy trong túi mình ra chiếc khăn mùi xoa, sau đó ấn nhẹ lên vùng vết thương đang rỉ máu của anh. Tôi thành thật xin lỗi một lần nữa. Mong anh đừng ghi hận, vì chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau đâu. Nhã Hinh lập tức chạy trối chết, để lại Cảnh Bân vẫn đang ngẩn ngơ với mùi hương dư âm lại của cô trên chiếc khăn. Người con gái đó biết cả biệt danh thân cận của anh. Lục Bân không phải ai cũng được phép thốt ra, chỉ ngoại trừ ông nội và chú của anh mà thôi. Thế mà khi nó xuất hiện bên môi cô thì nghe thật dễ chịu và cũng thật ngọt. Anh vô thức liếm môi mình, trong tâm đã xác định con mồi này quyết không để sống. Nhã Hinh mà biết trạng thái vừa rồi của mình khiến Cảnh Bân để tâm thì chắc chắn sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Hiện tại cô không muốn ở lại trung tâm thương mại thêm một giây phút nào. Thấy vẻ mặt cô xanh xám, Tịch Hân quyết định đưa cô về nhà sớm. Vì thế khi anh đi ra khỏi nhà vệ sinh và tìm kiếm một lượt hình bóng của cô thì cô đã rời đi từ lâu. Đại ca, có cần tìm thông tin về cô gái đó không? Đàn em thân cận tiến lên hỏi ý kiến của Cảnh Bân. Họ đều biết những người có ý định quyến rũ và cố tình chạm vào người anh thì đều phải nhận sự trừng phạt. Mà Nhã Hinh vượt qua cả giới hạn sức chịu đựng của anh, nên có lẽ kết cục đến với cô còn thảm khốc hơn. Bên cạnh anh quá lâu khiến họ cũng chẳng còn có thể đồng cảm với các cô gái xinh đẹp kia. Cảnh Bân không tìm thấy Nhã Hinh thì xa sầm nét mặt, thỏ con chạy nhanh thật. Anh nhìn chiếc khăn tay trên tay và nắm chặt lại, sau đó mới nở một nụ cười đầy vẻ nham hiểm. Không cần, dù sao cũng sẽ sớm gặp lại cô ấy thôi. Khi đám đàn em vẫn không hiểu ý nghĩa câu nói của Cảnh Bân là gì, anh đã tiếp tục việc dạo quanh trung tâm thương mại để thực hiện lời hứa. Quanh mũi anh, mùi hương dịu vẫn động lại như một sự ràng buộc vô hình giữa hai con người trái ngược. Bên này, Nhã Hinh vừa mệt mỏi vừa lo sợ. Ngày hôm nay, cô phải đối mặt với quá nhiều việc, bị bắt nạt tại trường, sau đó còn tình cờ gặp lại người đàn ông dây dưa với mình cả đời ở kiếp trước. Cô không dám nghĩ tới hình ảnh của Cảnh Bân vừa rồi. Trong một thoáng chốc, cô đã thấy trong ánh mắt của anh toát lên sự thích thú và tò mò, y hệt lần đầu tiên anh muốn cột chặt cô bên người. Kiếp trước, đoạn thời gian đầu khi Nhã Hinh bị ông giản bán cho Cảnh Bân, cô phải chịu biết bao nhiêu sự trừng phạt đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Đám đàn em đối xử tàn bạo với cô như những người khác từng gây thù oán với anh. Họ không hề nương tay dù cô có là con gái. Cho tới khi cô tìm được cách chạy trốn và bị anh bắt gặp, anh mới biết cô bị bán cho mình. Nhan sắc và tính cách của cô từ lâu đã thu hút anh. Từ đó, anh bắt cô ở bên cạnh mình ngày lẫn đêm. Khi mọi người nhìn vào từng hành động chăm sóc của Cảnh Bân dành cho Nhã Hinh, họ sẽ nghĩ ông chủ Mắc Bang đã bị cô chiếm lấy trái tim. Tuy nhiên, không một ai biết được cô phải sống trong một chiếc lồng sắt với đôi cánh bị bẻ gãy. Nếu anh không ở bên cô, anh sẽ phái vệ sĩ đi theo cô. Những quyết định của cô đều phải được thông qua ý kiến và sự chấp thuận của anh. Dần dần, mối quan hệ bạn bè của Nhã Hinh cũng bị Cảnh Bân kiểm soát. Anh muốn cô đặt hết sự chú ý của cô lên anh. Khi bị cô chọc giận, anh sẽ hành hạ cô ở trên giường không ngừng nghỉ. Từ từ, ánh mắt của cô mất đi ánh sáng, cô trở nên ít nói và không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, Nhã Hinh vẫn chưa từng hết sợ hãi đối với Cảnh Bân. Cô bài xích những sự đụng chạm của anh, cố giả vờ bình tĩnh mỗi khi hai người thân mật, nhưng thực chất, hành động của cô luôn là tìm chỗ trốn và cầu mong anh không bao giờ tìm thấy cô. Nhã Hinh ngẫm nghĩ về mọi chuyện đến mức ngủ thiếp đi lúc nào mà chẳng hay, cho tới khi có tiếng gõ cửa dồn dập mới đánh thức cô khỏi cơn ác mộng của kiếp trước. Trên trán chảy đầy mồ hôi, bên mắt vẫn vương vấn dòng lệ lấp lánh trong đêm tối. Để bắt đầu một cuộc sống mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa cô sẽ phải chịu ám ảnh bởi những nỗi đau không ai thấu. Có chuyện gì? Cô mở cửa, đầu vẫn còn chút choáng váng. Ông chủ kêu cô xuống họp gia đình. Người hầu chẳng có vẻ gì là kiên nhẫn, bỏ lại một câu rồi đi thẳng xuống dưới lầu. Những người này đa phần đều được giản di mướn về để phục vụ cho bà ta, nên họ càng khinh thường Nhã Hinh thì càng được bà ta đối đãi hậu hĩnh. Nhã Hinh nhún vai, chẳng muốn để tâm đến những người nằm ngoài kế hoạch trả thù của mình. Mỗi lần cô được ông giản triệu tập thì đều là do Vũ Đồng đã tố giác gì đó. Tuy nhiên có vẻ lần này có chút khác biệt. Không khí căng thẳng bao trùm khắp căn nhà khi cô bước xuống lầu. Ông giản nhìn thấy cô nhưng chợt cúi gằm mặt, tỏ vẻ tránh né khiến cô khó hiểu. Trong lòng cũng dâng lên cảnh giác. Chuyện có lẽ không hề đơn giản. Nhã Hinh ngồi xuống bàn, âm thầm nhìn sang Vũ Đồng thì hơi nhướng mày. Khuôn mặt ả còn tệ hơn cả ông giản, nước mắt giản giụa, môi bị cắn đến mức bật máu. Cô chợt cảm thấy có chút quen thuộc với tình hình này, y hệt như kiếp trước, cái ngày mà cô bị bán cho Cảnh Bân. Mình à? Mình không thể quyết định như vậy được. Vũ Đồng nó còn quá nhỏ, còn chưa đủ 18 tuổi nữa. Thì sao mà... Giản Di nắm chặt lấy cánh tay của ông giản, đức nở cầu xin ông suy nghĩ lại. Đúng rồi, chẳng phải là Nhã Hinh đã đủ 18 tuổi rồi hay sao? Hay là... Ngay khi ánh mắt bà ta hướng về phía Nhã Hinh thì ông giản lập tức ngắt lời. Không được, Nhã Hinh phải ở giản ra. Giản Di nghe thấy thế thì lập tức khóc giống lên. Tôi hiểu mà, ông luôn xem tôi với Vũ Đồng là người ngoài, cho nên mới nhận tâm bán con bé cho ông trùm Hắc Bang đúng chứ? Ánh mắt của Vũ Đồng đã sáng lên từ lúc Nhã Hinh có mặt, nhưng dần dần bắt đầu tối sầm lại. Vừa mới nãy, ông giản trở về nhà với trạng thái vô cùng mệt mỏi, cứ như ông sẽ ngã quỵ bất cứ lúc nào. Còn không đợi tắm rửa, ông đã mở cuộc họp gia đình một cách gấp gáp. Công ty giản gia thiếu nguồn vốn trầm trọng bởi vì ông giản bị lừa đấu thầu vào mảnh đất nghi ngờ có mỏ vàng. Nhưng cuối cùng nhóm người đó ôm tiền bỏ trốn. Không những ông Giản mà rất nhiều người khác cũng đang gặp tình trạng tương tự. Thời điểm ông Giản nghĩ rằng sản nghiệp nhiều năm cứ thế đổ vỡ, thì đã có một bàn tay chìa ra giúp đỡ lấy ông. Khi Giản Di và Vũ Đồng nghe tới tin này, liền vô cùng vui mừng. Nhưng niềm vui mừng chưa được bao lâu thì phải hứng chịu tia sét đánh. Người đứng ra giúp đỡ Giản gia lại chính là Tôn gia, một gia tộc hắc bang lâu đời. Với số lãi lớn đến mức không thể nào chi trả nổi, ông trùm đã yêu cầu phải bán con gái của ông Giản cho họ. Đây là một điều vô cùng kinh khủng. Chưa từng một ai nhìn thấy diện mạo thực sự của người đứng đầu Tôn gia. Nhiều người truyền miệng rằng anh ta có ngoại hình kinh tởm, sẵn sàng bắn chết bất kỳ ai chê bai anh ta. Cũng có người thuật lại đó là một lão già với rất nhiều hàng nóng và thích tắm bằng máu tanh của kẻ thù. Tóm lại, chẳng một lời nào là tốt đẹp. Điều kinh khủng hơn khi ông Giản chấp nhận lời đề nghị và muốn đưa Vũ Đồng sang đó. Thứ nhất, ả vẫn chưa đủ 18 nên ông ta mong rằng ả có thể sống nhẹ nhàng hơn. Thứ hai, Nhã Hinh vẫn còn đang giúp ông ta trong các sản phẩm trang sức mới của công ty nên không thể đưa cô đi nơi khác. Nhã Hinh nhìn cảnh tượng trước mặt chẳng khác một phân cảnh nào ở kiếp trước. Nhưng sau đó thì sao? Dưới sự gào thét thống cổ của Vũ Đồng, ông Giản cũng chấp nhận thay đổi suy nghĩ, bán cô cho Cảnh Bân. Giản Di cảm thấy không thuyết phục được ông Giản nên đánh chủ ý qua Nhã Hinh. Bà ta cầm lấy tay cô, chỉ thiếu mỗi một bước quỳ xuống cầu xin mà thôi. Dì xin con lớn hơn Vũ Đồng, cũng học cao hiểu rộng, nên chắc chắn sẽ tìm được cách khiến ông trùm yêu thương. Con là chị, con phải bảo vệ em gái chứ. Vũ Đồng cảm nhận Giản Di đụng vào bên chân mình nên lập tức ứa nước mắt. Chị, em ngu ngốc, em không xinh bằng chị. Nếu như em lỡ làm cho ông trùm giận dữ thì chẳng khác nào kiếm thêm rắc rối cho ba. Em tin chắc không một ai là không thích chị cả. Có khi chị còn trở thành phu nhân Tôn gia cao quý. Nghe thì có vẻ nghĩ cho cô, nhưng chẳng khác nào đưa cô vào con đường chết. Tuy nhiên Nhã Anh vẫn còn đang rơi vào dòng suy nghĩ riêng. Bởi vì thời gian gia đình gặp chuyện thiếu vốn ở kiếp này dường như sớm hơn ở kiếp trước. Chẳng lẽ đã có ai đụng tay đụng chân thúc đẩy vào hay sao? Và liệu lần này cô sẽ tiếp tục đấu tranh để thoát khỏi Tôn gia chứ? Nhớ tới những việc Cảnh Bân đã giúp cô trả thù, Nhã Hinh thoáng chần chừ. Sau bên trong cô có thứ tình cảm gì đó vô cùng khó nói với anh. Nhưng cô không nghĩ nó là tình yêu. Thay vào đó cô chọn tin rằng nó chỉ là sự biết ơn. Và sự biết ơn này không lớn bằng nỗi sợ của cô dành cho anh. Nhã Hinh mở miệng, câu từ chối không biết vì sao lại đổi thành câu chấp nhận. Con sẽ đi thay Vũ Đồng. Sau khi lời nói chấm dứt, mọi người ai nấy đều bàng hoàng, kể cả cô. Vũ Đồng tưởng rằng những trò bắt nạt của ả với cô có lẽ sẽ khiến cô trả thù ả. Nào ngờ cô lại chấp nhận thay thế. Nhưng ả sẽ không lấy đó làm vui mừng, chỉ nghĩ cô quá ngu ngốc. Riêng Nhã Hinh khẽ mím môi. Cô biết có khả năng khiến Vũ Đồng sẽ phải bán qua Tôn gia. Nhưng nghĩ đến việc Cảnh Bân sẽ ôm một người con gái khác lại làm tim cô nhói lên. Vì sao lại như vậy chứ? Rõ ràng đã muốn tránh ra, ấy vậy mà không thể từ bỏ đoạn nghiệt duyên này. Ông Giản dường như vẫn không chấp thuận. Nhưng ngay khi ông muốn lên tiếng thì bên ngoài cửa vang lên tiếng động ngục trời, cứ như đang có ai đó cố xông vào bên trong. Quản gia cũng hốt hoảng chạy vào bên trong, hấp tấp thông báo: ông chủ, người của Tôn gia đến đòi người. Mọi người không ai là không khỏi run sợ, đồng loạt nhìn ra ngoài cửa kính, dễ dàng thấy được có 4-5 chiếc xe đổ bên ngoài sân và trên dưới 20 người mặc áo đen bủa vây khắp nhà chính. Thực sự là Tôn gia đã đến. Sao lại nhanh như vậy? Ông Giản lắp bắp, mặt cắt không còn một giọt máu. Còn Vũ Đồng và Giản Di dựa sát vào nhau mà lần nữa khóc lên từng tiếng nức nở. Lúc này, một người áo đen bước vào trong phòng khách, một bên cánh tay xăm hình của băng đảng dưới trướng Tôn gia. Chỉ cần nhìn qua khí thế thì cũng biết không thể đắc tội được. Đến ông Giản còn phải cười giả là lấy lòng. Chào cậu, có phải là Tôn thiếu muốn dặn dò gì hay không? Người kia đi thẳng vào vấn đề, bộ dáng chẳng để Giản ra vào mắt. Số nợ ông tính thế nào? Ông Giản nuốt nước bọt, không dám trả lời chậm trễ. Tôi vẫn đang cố gắng sắp xếp. Con gái tôi Vũ Đồng đã chấp nhận, sẽ đi tới chỗ Tôn thiếu ngay. Ba. Vũ Đồng nghe đến tên mình thì lập tức hét lên. Không ngờ tới ông Giản vẫn muốn bán ả đi chứ không phải là cô. Người kia liếc về phía Vũ Đồng chẳng có chút gì hứng thú. sau đó lại lia mắt sang Nhã Hình đang im lặng ở một bên quan sát. Sự bình tĩnh của cô khiến người kia có chút tán thưởng. Lão đại muốn tiểu thư Nhã Hình. Hiện tại cũng đến rước tiểu thư đến Tôn gia, không được phép chậm trễ. Vũ Đồng bật khóc, vui mừng đến bật khóc, nhưng ả vẫn cố gắng nặn ra bộ mặt giả tạo. Chị, em không cho phép chị đi. Ba, ba đừng để chị đi. Người kia nhíu mày, đình tai nhức óc bởi sự cường điệu của ả nên trầm giọng nhắc nhở. Giản tổng, đừng quên lão đại nhà chúng tôi không có tính kiên nhẫn. Ông Giản xanh xám nét mặt, sau đó quay sang nhìn Nhã Hinh với vẻ ái ngại. Có lẽ ông vẫn sẽ giống như kiếp trước, chấp nhận bán cô đi. Dù vậy điều đó bây giờ đã không còn quan trọng. Thứ khiến Nhã Hinh khó hiểu là vì sao lần này Cảnh Bân lại chỉ đích danh cô. Anh đang có ý đồ gì? Chẳng lẽ sự việc diễn ra trong nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại khiến anh muốn xử tội cô sao? Vừa nghĩ tới đây, cả người cô rơi vào trạng thái băng giá. Nhã Hinh, bà xin lỗi con. Một câu đã định. Nhã Hinh nhìn ông Giản, nhưng lần này cô không điên cuồng phản đối như trước, chỉ nhẹ nhàng gật đầu chấp thuận theo. Đã đến nơi tăm tối kia một lần thì vào lần nữa cũng chẳng là gì. Có thể cho tôi chút thời gian sắp xếp đồ đạc không? Nhã Hinh quay người hỏi người áo đen. Nhận được cái gật đầu, cô lập tức đi lên lầu, lấy những đồ dùng quen thuộc theo bên cạnh. Thời điểm đứng trước mặt ông Giản, cô vẫn bình tĩnh đến lạ. Mọi người đều nghĩ rằng cô đã chết tâm trong lòng nên càng thương cảm hơn. Tiểu thư Nhã Hinh, xin mời. Người áo đen cầm lấy vali của Nhã Hinh, lịch thiệp cúi người chờ cô đi phía trước. Lần này đi không biết bao giờ sẽ trở về, nhưng cô không muốn quay đầu nhìn lại, bởi vì thứ phía sau cũng chỉ là những điều giả tạo không xứng đáng. Tiểu thư cứ lên xe trước, tôi sẽ giúp cô cất vali. Người áo đen lên tiếng, dẫn cô đến chiếc xe thứ hai. Cảm ơn, cô gật đầu. Thời điểm cửa xe mở ra, một bàn tay đã nhanh chóng kéo Nhã Hinh vào bên trong. Mùi hương gỗ lập tức bao trùm quanh mũi, ánh mắt chạm phải tầm mắt lạnh lùng không chút tia sáng. Cô nhận ra là mình đã tự đề cao bản thân quá rồi. Cô không hề bình tĩnh như cô nghĩ. Hiện tại khi đang đối diện với Cảnh Bân, cô thập phần sợ hãi và không kiểm soát nổi biểu hiện trên khuôn mặt nữa. Vì sao anh lại có mặt ở đây chứ? Vốn dĩ cô sẽ bị đem về Tôn gia, bị hành hạ như những con nợ khác, sau đó mới chạm mặt anh vì bản thân cố tìm cách bỏ trốn. Sự chuyển biến cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp của Nhã Hinh khiến Cảnh Bân thích thú, càng lúc càng muốn tìm hiểu kỹ càng hơn. Bàn tay lạnh lẽo vừa nắm chặt cổ tay cô, vừa chạm nhẹ lên má cô như thể đang săm soi món đồ chơi mới. Nhã Hinh không dám động đậy, kể cả là hít thở. Cô không dám thất thố trước mặt Cảnh Bân thêm một lần nữa, nên cứ để mặc anh tiếp xúc. Thấy cô thập phần ngoan ngoãn, anh có chút hài lòng, nụ cười bên môi sâu hơn, kèm theo chất giọng trầm nhưng lại không có tí cảm giác ấm áp nào. Thỏ nhỏ, tôi đến đón em đây, có phải rất vui không? Xe bắt đầu di chuyển khiến cả người Nhã Hinh lung lay theo. May mắn Cảnh Bân chỉ nói một câu như thế, sau đó buông cô ra khiến cô nhanh chóng lùi sát về phía cửa. Thấy cảnh tượng này, anh khẽ nhích miệng châm chọc. Có vẻ như em rất sợ tôi nhỉ? Không phải là câu hỏi mà là một câu khẳng định. Nhã Hinh sợ Cảnh Bân đến mức khắc sâu tận trong xương tủy. Dù sau này anh bắt đầu tìm cách yêu cô thì cũng không ngăn được ám ảnh tâm lý từ trước, mà hiện tại người đàn ông này vẫn chưa có đoạn tình cảm đó thì ắt hẳn cô lại phải chịu đựng những trận giày vò thể xác. Đúng vậy, anh tìm đến cô bởi vì cô là người con gái duy nhất khiến anh không cảm thấy chán ghét khi đụng vào. Từ đó cô trở thành nơi giải tỏa duy nhất của anh. Không, không có. Nhã Hinh lắp bắp đáp lại. Cô biết Cảnh Bân ghét nhất những người làm ngơ trước câu hỏi của anh, nhưng cái giọng như sắp khóc này thì sao chứng tỏ được là cô không sợ anh chứ? Em có biết lý do vì sao em được đưa đến chỗ của tôi chứ? Anh nhìn qua cô đang co rúm người lại, càng không chịu được mà trêu chọc thêm. Vâng, là nhà tôi thiếu nợ anh. Nhã Hinh cảm nhận được ánh mắt săm soi của Cảnh Bân thì càng khiếp đảm hơn. Đúng hơn là chỉ có cha cô thiếu nợ tôi thôi. Nhưng hình như là cha làm thì con chịu. Anh nhướng mày, giọng nói bắt đầu có phần lười nhác. Không, là tôi tự nguyện. Nhã Hinh đã thử suy nghĩ, nếu kiếp này Cảnh Bân vẫn đối xử đặc biệt với cô thì cô sẽ lợi dụng điều này mà lấy lại sản nghiệp của mẹ, cũng mượn tay anh trả thù đám người đã sát hại cô ở kiếp trước. Nhưng khi gặp anh rồi thì cô lại không dám đưa ra bất kỳ yêu cầu nào. Nhìn bộ dạng sợ hãi của em thì có bao nhiêu phần trăm tự nguyện chứ? Hay là tôi trả em về với Giản gia, rồi rút hết vốn đầu tư đi nhá. Nhã Hinh điếng người, không ngừng cắn môi suy nghĩ. Cô căm ghét Giản gia, nhưng không đồng nghĩa cô muốn những gì mà mẹ cô để lại tan thành mây khói. Vì thế cô lấy hết can đảm, dần xích lại về phía Cảnh Bân một chút. Nào ngờ tới chiếc xe đột ngột đánh tay lái, khiến cô mất đà, ngã thẳng vào trong lòng anh. Nhã Hinh bàng hoàng ngẩng đầu, bất chi bất giác hãm sâu vào ánh mắt có chút thưởng thức độ gần gũi này của Cảnh Bân. Thật ra anh rất đẹp, một vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ cuốn hút, đầy trưởng thành, khác hẳn với những chàng trai tươi trẻ năng động nơi học đường. Ở anh toát ra sự kỳ bí, khiến người khác sợ hãi nhưng cũng muốn khám phá. Nếu Cảnh Bân ngồi im một chỗ thì chẳng khác nào pho tượng cao quý đáng để trầm trồ. Nhưng trời sinh ra anh ở một gia tộc khắc đạo lâu đời cũng biến anh thành một người đàn ông khát máu. Chỉ cần thứ gì anh yêu thích thì đều không vượt khỏi tầm tay. Nhã Hinh chính là một ví dụ điển hình. Cảnh Bân cong ngón tay lại, nhẹ nhàng chạm lên mí mắt của Nhã Hinh, rồi buông lời cảnh cáo. Đừng nhìn tôi như thế, tôi sẽ muốn móc đôi mắt đẹp đẽ này của em đó. Nhã Hinh sực tỉnh, vô thức nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp, khiến Cảnh Bân vui vẻ. Anh càng lúc càng ưa thích thỏ nhỏ nghe lời này rồi. Em biết không, số nợ của Giản gia rất lớn, một mình em gán qua cũng không đủ để trả đâu. Có khi nó còn khiến tôi tốn cơm vô ích. Nên có phải em cần thuyết phục tôi rằng em có ưu điểm gì khiến tôi không tính sổ với Giản gia nữa không? Nhã Hinh đảo ánh mắt, chẳng dám ngước lên đối diện với khuôn mặt của Cảnh Bân nữa. Cô bị đưa lên xe cũng bởi vì anh đích thân yêu cầu, mà hiện tại cô cũng đang ngồi trong lòng anh. Ấy vậy mà người đàn ông này lại nói như thể chính cô tự bán mình đi. Quả đúng là tính cách cháo trở. Tôi có thể giúp anh dọn dẹp nhà, cô lắp bắp đưa ra ý kiến. Chuyện đó đã có người hầu làm rồi, có khi còn giỏi hơn em nhiều ấy chứ. Lần thứ nhất phản bác. Tôi có thể nấu ăn, cô tìm lý do khác. Tôi có đầu bếp riêng, lỡ như em thừa cơ bỏ lộc tôi thì sao? Lần thứ hai phản bác. Làm sao đây, cô không thể nghĩ ra được thêm lý do nào khác. Bên cạnh anh có quá nhiều người tài giỏi, khiến cô chẳng thể nào xen vào là một người hầu nhỏ nhoi. Nhìn Nhã Hinh gấp gáp, Cảnh Bân có chút không kiên nhẫn mà cúi đầu, ở bên tai cô thì thầm. Tôi còn thiếu người làm ấm giường, và em rất thích hợp. Nhã Hinh tái mặt, như vậy chẳng khác nào lặp lại chuyện ở kiếp trước rằng cô trở thành tình nhân của anh trong lời nói của người khác. Cô điên cuồng lắc đầu. Không. Giây sau, cô phát hiện bản thân đã nói mà không hề suy nghĩ trước, khiến cho sắc mặt anh tối đen xuống trong vô cùng kinh khủng. Anh nắm chặt cằm cô, rồi nở một nụ cười tức giận. Ở đây, em không có quyền phản đối. Nhã Hinh run rẩy trong lòng của Cảnh Bân. Bàn tay lạnh lẽo bên dưới eo cũng đã luồn vào bên trong áo từ lúc nào, nhưng chỉ đặt yên ở một vị trí rồi bóp nhẹ. Cô siết tay, lần này cô muốn đánh cược thử một lần. Nếu đã không thoát được hang hổ thì chi bằng lấy lòng để đạt được thứ mình muốn. Được. Cảnh Bân nhướng mày, tay luồn vào lọn tóc bồng bềnh của cô trong tay, có chút hài lòng khen ngợi. Ngoan lắm. Nhưng tôi có thể có một yêu cầu không? Cô lắp bắp, lời nói này như cố gắng thốt ra bằng cả tính mạng. Quả nhiên điều này khiến hơi thở của anh càng thêm lạnh lẽo. Em biết con nợ thì không được quyền có ý kiến mà. Tôi... Cô cũng biết điều đó, nhưng nếu không tận dụng chút cơ hội thì việc trả thù của cô sẽ không thành. Nhìn bộ dạng như sắp khóc tới nơi của Nhã Hinh, Cảnh Bân càng hưng phấn trêu chọc. Anh ấn nhẹ ngón tay lên bờ môi mềm mại của cô, nghĩ tới nụ hôn sáng nay của cả hai thì đưa ra thách thức. Nếu như em chịu chủ động một chút, tôi sẽ đáp ứng một điều kiện từ em. Cảnh Bân kéo nhẹ ngón tay đến khóe miệng của Nhã Hinh, ánh nhìn dần trở nên đục ngầu. Em nghĩ sao? Nhã Hinh mím chặt môi, hiểu rõ Cảnh Bân đang muốn cô phải làm điều gì. Nếu chần chừ quá lâu, ắt hẳn sẽ khiến tình hình thêm tệ, mà cô lần nữa sẽ nhận được sự thất vọng từ anh và bị giam cầm. Nhưng nếu thực hiện, cô cũng không chắc người đàn ông này sẽ chịu buông tha cho cô hay không. Nhã Hinh chỉ biết nhắm mắt làm liều, cánh tay dần đưa lên đặt vào vai Cảnh Bân. mượn chỗ dựa để dướn người. Cánh môi mềm mại run rẩy chạm vào bờ môi mỏng không chút cảm xúc. Rõ ràng chỉ mới tiếp xúc nhẹ nhàng, lại như có luồng điện chạy dọc khắp hai cơ thể. Như vậy có được không ạ? Chỉ như vậy. Cảnh Vân lạnh nhạt nhìn Nhã Hinh khiến cô thập phần sợ hãi. Người đàn ông này chẳng bao giờ thẳng thừng nói ra việc có hài lòng hay không, ngược lại luôn bắt người khác phải đoán dụng ý của mình. Mà cô ở bên anh quá lâu, đến mức chỉ một tia chuyển biến nhỏ cũng đủ hiểu anh đang thất vọng. Quay lại giản ra, Cảnh Bân còn chưa nói hết câu thì bờ môi đã bị chặn đứng. Nhã Hinh nhắm mắt làm bừa, hơi chu miệng chuột một tiếng, sau đó lại hé mở mà run rẩy. Sự gượng ép từ cô khiến anh có chút hưng phấn. Nhã Hinh rời đi thì không thể quay về nơi đó. Nếu không đi theo Cảnh Bân, ắt hẳn ông Giản sẽ sắp xếp cô hoặc Vũ Đồng đến bên những người có thể giúp ông ta đầu tư số tiền cần thiết. Thay vào đó, cô sẽ ở bên một người có thừa quyền lực như anh. Nhã Hinh chỉ dám mút mát nhẹ nhàng hai cánh môi, chứ không có can đảm tiến sâu thêm. Vào lúc vừa có ý định tách ra, bàn tay ở eo cô đột ngột siết chặt, rồi nâng cô lên đặt lên đùi mình. Cánh Bân giữ chặt gáy của cô, lần nữa ép cô vào nụ hôn ướt át. Bàn tay luồn từ gáy lên tới cằm cô, sau đó mạnh bạo, dùng lực, bắt cô phải hé mở miệng. Nhã Hinh không phải lần đầu hôn môi với Cảnh Bân, nhưng lần nào cũng sẽ bị anh làm cho mất hết dưỡng khí. Ngốc, em phải thở chứ. Cảnh Bân nhích miệng, vẫn không có ý định dừng lại việc giày vò bờ môi của thỏ nhỏ. Càng nhấm nháp, hương vị của đối phương ngọt ngào khiến anh nổi lên tà ý. Lục Bân, không thở nổi. Nhã Hinh nức nở xin tha. Đường chỉ óng ánh kéo dài ra, nối liền giữa hai bờ cánh môi, như sợi dây nhân duyên của hai người, nhưng lại trông thập phần ái tình. Ánh mắt của Cảnh Bân nhất thời tối sầm, lặng lẽ đánh giá gương mặt ửng đỏ của Nhã Hinh. Cô gọi tên thân mật của anh đúng hai lần, nhưng lần nào cũng khiến anh muốn làm những chuyện xấu xa. Nói tôi nghe, em muốn yêu cầu điều gì? Nhã Hinh vẫn đang cố lấy lại dưỡng khí, nhưng lo sợ Cảnh Bân sẽ đổi ý nên phát ra từng tiếng đứt quãng. Có thể nào tôi tiếp tục đi học không? Sắp thi tuyển sinh rồi, tôi không muốn bỏ lỡ. Nhã Hinh không chắc chắn yêu cầu này sẽ được chấp thuận. Phải biết rằng kiếp trước Cảnh Bân xem cô như vật sở hữu mà quan sát ngay dưới tầm mắt, nên việc cô ra khỏi cánh cổng của Tôn gia một bước cũng không được. Cảnh Bân nhìn ánh mắt cầu xin trong vô vọng khá đáng thương của Nhã Hinh thì khá vui vẻ. Anh không tin anh để cho cô chút tự do thì sẽ làm cô biến mất khỏi mắt mình. Vì thế anh thẳng thừng gật đầu, may mắn đã đổi lại được nụ cười của gia nhân. Sau này đừng cười trước mặt người khác, nếu không tôi sẽ khâu miệng của em lại. Thời điểm đoàn xe đến biệt thự trên núi, Nhã Hinh ngồi trong lòng của Cảnh Bân đến mức cứng đơ cả người. Anh không cho cô ngồi xuống ghế, nhưng cũng chẳng đối xử dịu dàng. Bàn tay bên eo lâu lâu sẽ nhéo một cái khiến cô cắn răng chịu đựng. Cô biết anh thích một người ngoan ngoãn không phản kháng. Tất nhiên bộ dạng này khiến anh rất hài lòng. Cảnh Bân đã cho người sắp xếp phòng ốc từ trước, rồi lại rời đi đâu đó vì việc đột xuất. Nhã Hinh ấy vậy mà cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Những người hầu ở đây vốn dĩ luôn tự biết giới hạn vị trí của mình, không quá tò mò, chỉ biết làm tròn trách nhiệm. Chỉ riêng quản gia Vinh đã nuôi dạy anh từ nhỏ thì có vẻ niềm nở hơn rất nhiều. Mời tiểu thư lên phòng nhé. Nhã Hinh nhìn gương mặt thân quen từ kiếp trước thì chợt thấy hoài niệm. Cô gật đầu lễ phép, sau đó cất bước theo sau quản gia Vinh. Từng tiếng nhịp đập ở trái tim khiến bàn chân cô có chút loạng choạng. Cuối cùng trước mắt lại chính là căn phòng đã giam giữ cô ở kiếp trước. Quả nhiên chẳng có chút thay đổi nào, ít nhất hiện tại đã không còn móc sắt gắn vào bên chân. Cảm ơn ngài. Tiểu thư đừng khách khí như vậy, đều là người một nhà cả. Vậy tôi đi xuống trước, có gì thì tiểu thư cứ gọi tôi nhé. Nhã Hinh đợi quản gia Vinh khuất sau cầu thang thì mới thở phào một hơi rồi đóng cửa lại. Cô đảo ánh mắt, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi nên cô không muốn câu nệ gì thêm. Vì thế chỉ tắm rửa qua một lát, cuối cùng đã ngủ quên trên giường lúc nào mà chẳng hay. Cũng không thực sự hay biết được Cảnh Bân đã vào phòng từ lúc nào. Anh ngồi bên cạnh giường, âm thầm nhìn Nhã Hinh đang chìm sâu vào giấc mộng. Hàng chân mày cứ vô thức dán chặt vào nhau. Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa mới khiến khuôn mặt cô giãn ra. Thỏ nhỏ ngốc. Ai nhìn vào còn tưởng em đi nghỉ dưỡng, chứ không phải là bị bắt làm con nợ đâu. Sao mà chẳng có chút cảnh giác nào hết. Cảnh Bân có chút bất lực sờ trán. Hiện tại anh cũng đang phiền não, bởi chính bản thân lại có thể cùng người khác thân mật. Át hẳn sự tình này sẽ bị không ít người trong hắc bang biết được, rồi kiểu gì cũng sẽ đến tai ông và chú. Họ có thể bắt anh lập tức sinh con sinh cháu. Nhã Hinh đột ngột chuyển mình, vai áo trễ xuống cánh tay, khiến sắc xuân lộ ra nửa vời, khiến Cảnh Văn nhướng mày. Anh cẩn thận vươn người tới, miệng hạ thấp đặt trên khuôn ngực đẫy đà. Nhìn thấy chỗ da lên một mảng đỏ, anh mới hài lòng mà giúp cô kéo lại vai áo. Có lẽ đời này định sẵn em là của tôi, đừng nghĩ đến việc trốn thoát. Cảnh Bân chậm rãi bước ra khỏi phòng, không lưu lại chút dấu vết nào. Sáng hôm sau, Nhã Hinh đồm cồm ngồi dậy, nhìn quanh phòng thì có chút mơ màng. Sau đó cô đi thẳng vào trong nhà tắm. Tắm rửa xong xuôi, cô mới phát hiện trên khuôn ngực có dấu đỏ kỳ lạ, có chút quen mắt, nhưng bộ não vẫn chưa thể nhận định được nó là cái gì. Nhanh chóng bỏ nó ra ngoài đầu, cô đi xuống phòng bếp một cách tự nhiên. Đầu bếp nhìn thấy cô gái được cậu chủ đem về từ ngày hôm qua thì vô cùng bất ngờ. Tiểu thư, cô có yêu cầu gì sao? Tôi làm đồ ăn sáng cho Tôn thiếu. Đầu bếp muốn ngăn cản, nhưng nghĩ lại lời dặn dò của quản gia rằng không được khiến cô khó chịu thì đành phải dừng lại. Phải biết rằng tất cả đồ ăn của cậu chủ đều cần đo lường cẩn thận, tránh cho anh gặp tình trạng ngộ độc hay bị bỏ thuốc. Nhìn động tác thành thạo và dường như quen thuộc từ lâu của cô thì ông quyết định chỉ dám đứng một bên quan sát. Chuyện đó chú cứ làm theo sự sắp xếp của chú, cứ việc... Cảnh Bân từ trên lầu đi xuống, đang cùng quản gia Vinh bàn chút chuyện thì đột ngột dừng bước chân. Trước mặt anh, thỏ nhỏ đeo chiếc tạp dề vô cùng thuần thục sắp xếp đồ ăn lên bàn. Không hiểu vì sao cảnh tượng này khiến anh có chút rung động, thật muốn bắt nạt cô trên chiếc bàn đó. Nhã Hinh đặt món cuối cùng xuống, đồng thời cũng nhìn thấy Cảnh Bân đứng ở chân cầu thang. Anh dậy rồi à? Mau lại ăn sáng đi. Vẻ mặt cô vô cùng điềm nhiên, lặng lặng nhìn Cảnh Bân đang dần bước đến trước mặt mình. Người hầu lẫn quản gia thức thời tránh đi. Ai kêu em làm mấy việc này? Chẳng phải tôi đã nói đồ ăn của tôi không phải là ai cũng có thể đụng vào được sao? Lúc này, ánh mắt thản nhiên của Nhã Anh lập tức vỡ tan. Cô kinh hãi ôm lấy chiếc mâm. Cô thực sự đã quên mất chuyện này. Từ lúc tỉnh dậy trong căn phòng kia, dường như cơ thể cứ vô thức làm theo thói quen khi sống chung với Cảnh Bân, mà không nhớ ra rằng đây là thời điểm anh chỉ vừa mới bắt cô về để gán nợ. Cô đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Cảnh Bân thu hết những chuyển biến cảm xúc của Nhã Hinh vào mắt, càng lúc anh càng khiến anh tò mò về cô. Anh nhìn về phía bàn ăn, sau đó lấy muỗng múc một ít đồ ăn trong dĩa mà đưa lên ngắm nghía. Mùi hương thơm ngon của nó cứ quẩn quanh bên đầu mũi, bề ngoài trông cũng khá bắt mắt, khiến người khác không khỏi thấy thèm, nhưng không đồng nghĩa sẽ có tác dụng với anh. Ăn đi. Cảnh Bân đưa muỗng đến trước bên miệng của Nhã Hinh, thẳng thừng ra lên khiến cô run sợ. Dù vậy bản thân không có dũng khí phản bác lại bất kỳ mệnh lệnh nào từ anh, vì thế cánh môi hé mở đón nhận đồ ăn. Một chút nước sốt đọng lại nơi khóe miệng, vốn dĩ có thể được lau sạch bởi chiếc lưỡi của Nhã Hinh, nhưng Cảnh Bân đột ngột cúi xuống mà gặm nhấm. Anh nắm chặt cằm của cô, bắt đầu càn quét hương vị thơm ngon. Có vẻ không có độc. Cảnh Bân liếm môi, sau đó lại múc một muỗng khác tự mình ăn lấy. Chân mày khẽ nhướng lên, có chút bất ngờ khi Nhã Hinh hiểu rất rõ hương vị yêu thích của anh. Ánh mắt vừa khen ngợi vừa nghi hoặc hướng về phía cô. Em tốn không ít công sức nhỉ? Tốn không ít thời gian và sức lực để nấu ăn, để tìm hiểu rõ về anh. Thực thú vị cũng thật đáng ngờ. Ngồi xuống. Cảnh Bân kéo ghế, sau đó chỉ vào chiếc ghế sát bên, bắt Nhã Hinh ngồi xuống cạnh mình. Đợi đến khi cả hai ổn định chỗ, người hầu mới lần nữa xuất hiện, nhưng lại bị anh ngăn cản lại gần. Tôi kêu em ngồi phục vụ tôi, chứ không phải cùng dùng bữa. Cảnh Bân dựa người vào ghế, bộ dạng thích thú, khi hết lần này đến lần khác thử sức giới hạn của Nhã Hinh. Anh không hề biết rằng thứ cô làm giỏi nhất chính là phục tùng anh theo thói quen. Đến mức ở chính kiếp trước anh phải chán ghét dáng vẻ này của cô. Nhã Hinh ngoan ngoãn gắp thức ăn bỏ vào chén trước mặt của Cảnh Bân. Hết món này đến món khác đều được anh bỏ vào bụng. Có vẻ không nhiều, nhưng cũng đủ để anh nhận ra rằng thỏ nhỏ rất hiểu mình. Cô biết khẩu vị của anh, biết rõ trình tự các món mặn nhạt anh sẽ ăn là gì. Sau khi kết thúc bữa sáng, Cảnh Bân cũng nhất thời rời đi, nhưng trước lúc đó cũng quay lại dặn dò Nhã Hinh đôi câu. Tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Đồ đạc đi học của em sẽ được chuyển đến trong ngày hôm nay. Nhưng tốt nhất đừng khiến tôi phải hối hận vì cho phép em làm như thế. Đã hiểu chứ? Nhã Hinh gật đầu lia lịa, ánh mắt không che giấu được sự mừng rỡ, khiến Cảnh Bân không biết phải nói gì thêm. Có vẻ thỏ nhỏ rất dễ thỏa mãn đi. Việc anh dặn dò là điều không nằm ngoài sự tưởng tượng của cô. Rõ ràng cô sẽ được tự do dưới đôi cánh rộng lớn ở Tôn gia. Nhưng nếu cô có ý định phản bội thì hậu quả không thể gánh nổi. Nhã Hinh cũng không có ý định sẽ ở lì trong phòng như kiếp trước. Ngược lại hiện tại khi cô đã quyết định sẽ tận dụng sự yêu thích của Cảnh Bân để từng bước thực hiện kế hoạch trả thù, thì cô cần phải lấy được hào cảm của những người trong nhà này. Cô biết việc bữa ăn sáng nay chỉ là một chi tiết nhỏ không đáng để vào lòng. Bất kỳ ai đi theo Cảnh Bân đều có độ đa nghi khá cao, chưa kể thân phận không thể nào chọc tới được, khiến cô càng phải cố gắng thêm. Cảnh Bân xử lý công việc xong thì trời cũng dần tối. Anh yên tĩnh nhắm mắt ở trên xe, quanh mũi cứ ngửi thấy mùi máu, khiến anh không khỏi nhớ tới hương thơm của buổi sáng. Có vẻ Nhã Hinh rất biết cách khiến anh ấn tượng. Nhẹ nhàng mở điện thoại, những sự việc ở nhà đều được quản gia nhất nhất cấp báo. Cảnh Bân lướt từng bức hình của Nhã Hinh đang chăm chỉ làm việc nhà, khiến lòng có chút cảm xúc kỳ lạ. Cô gái này không hiểu vì sao rất nỗ lực. Nếu nói cô đơn thuần thì anh chắc chắn sẽ không tin. Từng mưu đồ của cô dù cố che giấu kiểu nào cũng không thể qua mặt được anh. Nhưng chúng không có ý xấu nhắm về phía Tôn gia. Nghĩ ngợi một lát, anh thoáng nhếch miệng như đang ngầm hiểu ra điều gì đó. Thời điểm chiếc xe về tới biệt phủ trên núi thì Cảnh Bân chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ. Người anh không dính đất cát thì cũng vương vấn mùi máu của kẻ thù khiến anh chán ghét. Đào ánh mắt sâu lược căn nhà, thỏ nhỏ dường như đã trốn đi đâu mất. Cảnh Bân suy nghĩ lát nữa sẽ lại kêu thỏ nhỏ tới trêu chọc một phen trước khi đi ngủ. Nào ngờ khi anh bước vào nhà tắm thì đã thấy cô đang điềm nhiên chuẩn bị nước tắm cho anh. Hồ, thỏ nhỏ tự tới nộp mạng. Nhã Hinh giúp người hầu dọn dẹp nhà cửa, khiến không một ai dám hó hé điều gì. Dù cô mệnh danh là con nợ, nhưng là con nợ xinh đẹp đầu tiên được Cảnh Bân ôm ấp trong lòng. Ai mà biết được nếu lỡ như khiến cô bị thương thì họ sẽ phải chịu tội nghiệp gì chứ. Bầu trời dần tối, Nhã Hinh cũng chốc chốc liếc nhìn đồng hồ. Tới khi thời khắc được điểm tới, cơ thể cô lại theo thói quen mà đi vào phòng ngủ của Cảnh Bân, sau đó thành thục mở nhiệt độ nước anh yêu thích. Khi cô chuẩn bị bước ra ngoài thì phía sau lưng đã xuất hiện bóng dáng cao lớn quen thuộc. Nhã Hinh giật điếng người, hệt như đang đứng trước một con sói đói bụng đã lâu. Cạch, tiếng khóa cửa nhà tắm vang lên, khiến Nhã Hinh càng kinh hoàng hơn. Cô đứng chôn chân tại chỗ, mặt cắt không còn giọt máu, trong đầu âm thầm tự chủ chính mình. Kể từ lúc cô được đưa tới biệt phủ thì cơ thể cứ vô thức làm theo những chuyện ở kiếp trước, nhằm lúc cô không phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là thực tại. Vì thế có lẽ đã khiến cho hành động càng lúc càng dễ bị hiểu lầm. Ai cho phép em vào đây? Nhã Hinh cúi gằm mặt, chẳng dám đối mặt với Cảnh Bân, cũng không có can đảm trả lời rằng lúc trước người luôn yêu cầu cô có mặt ở đây chính là anh. Giây sau, mặt cô bị bàn tay anh siết lấy mà bắt ép ngẩng đầu. Ánh mắt anh âm trầm tràn ngập sự lạnh lẽo thấu xương, khiến cô sợ hãi đến mức muốn ngã quỵ. Tôi ghét nhất việc có người nào khác vào phòng tôi mà không có sự cho phép. Những người có ý đồ tiếp cận tôi như em không hề thiếu. Nhưng em có muốn biết kết cục của những người đó không? Nhã Hinh lắc lắc đầu, áp lực từ Cảnh Bân tràn qua khiến cô không thở nổi, hiện tại chỉ muốn bỏ trốn. Đừng quên thân phận của mình. Bây giờ giúp tôi tắm rửa. Cảnh Bân buông mặt của Nhã Hinh ra, trầm giọng nhắc nhở cũng như cảnh cáo cô đừng có ý nghĩ quá phận. Cô chỉ có thể cúi đầu chấp nhận. Đợi đến khi nghe thấy tiếng nói của anh lần nữa thì anh đã tận hưởng ngồi trong bồn tắm. Lại đây trả lưng cho tôi. Vâng. Nhã Hinh cầm khăn đi tới, cẩn thận dè dặt ma sát lên lưng của Cảnh Bân, cố gắng khiếp lớp bụi bẩn bay đi. Tuy vậy sức lực của cô chỉ ở mức gãi ngứa lên cơ thể đã sớm chai sạn. Vốn đang cẩn trọng với những vết thương đã có từ trước, nào ngờ cánh tay lại bị bắt lấy và kéo về phía trước. Cả người Nhã Hinh ngã ụp vào bồn tắm. Nước cũng đồng thời tràn vào lỗ mũi khiến cô ho lên sặc sụa. Thấy thế, Cảnh Vân vòng tay ôm lấy eo nhỏ, rồi nâng cô dậy, rồi nhếch miệng khi nhìn bộ dạng có chút bất lực của cô. Anh thương tình giúp cô quẹt nước ra khỏi mũi, giọng vẫn khá lạnh nhạt. Đừng quên cả phía trước. Vâng. Nhã Hinh dội nước ra khỏi mắt, tiếp tục trà sát khăn lên người Cảnh Bân. Dường như phía trước nhạy cảm hơn khá nhiều, cứ mỗi lần bàn tay nhỏ vô tình quẹt phải da thịt thì hô hấp của anh càng nặng nề hơn. Khẽ đưa mắt nhìn xuống, anh cố tình kéo sát cô lại để bầu ngực no tròn dán lên người mình. Nhã Hinh cọ quậy, dây sau liền phát hiện có vật gì đó đang dần cứng ngắc in lên bụng mình, làm cô không dám động đậy gì thêm. Bàn tay Cảnh Bân thừa thế xông vào nhào nặn, ngón tay cứ vô thức xẹt qua điểm nhạy cảm khác. Nhã Hinh run rẩy, nếu lúc này cô không bỏ trốn thì có khi sẽ bị anh ăn sạch mất. Nhưng cứ mỗi lần cơ thể rơi vào tay của Cảnh Bân thì liền mất hết sức lực, không có cách nào chạy thoát. Bên dưới có cảm giác, một bên vai váy cũng bị anh kéo mạnh xuống. Lục, Lục Bân, đừng, nơi đó. Ngón tay Cảnh Bân ấn mạnh vào, khiến Nhã Hinh giật thót tê dại. Cơ thể này ở kiếp này vốn chưa từng thân mật với ai, nên dễ dàng phản ứng mãnh liệt với các khoái cảm kỳ lạ. Cảnh Bân nâng eo của Nhã Hinh lên, cô run lên bần bật, tiếng hít thở càng lúc càng đứt quãng bởi sự khiêu khích từ anh. Nhưng khi sắp đạt đến cao trào thì anh lại ác độc dừng lại. Tôi tự tắm tiếp được, cô đi ra ngoài đi. Nhã Hinh ngờ nghịch, nhưng tâm trí bảo cô phải chạy nhanh trước khi Cảnh Bân đổi ý. Vì thế cô gật đầu mà đi ra khỏi phòng tắm, để lại anh âm trầm nhìn xuống thằng em đang ngẩng cao đầu của mình, rồi tự chửi thầm một câu: chẳng có tí tôn nghiêm nào nữa. Đêm đó Nhã Hinh và Cảnh Bân chẳng ai có thể ngủ yên. Nhã Hinh đêm qua phải tự chịu đựng những hơi ấm của Cảnh Bân còn đọng lại trên người mà chẳng thể ngủ yên. Nhưng cô vẫn như ngày thường dậy thật sớm và làm bữa sáng cho anh. Lần này anh chẳng bắt ép cô phải thử độc trước mà điềm nhiên ngồi xuống thưởng thức. Có điều hiện tại ánh mắt của Cảnh Bân vẫn đang dán chặt lên người Nhã Hinh, khiến cho cô ớn lạnh. Hôm nay anh quyết định giải quyết công việc tại nhà, nhưng tai vẫn nghe báo cáo từ trợ lý. Còn tầm nhìn thì liếc về phía thỏ nhỏ đang chăm sóc vườn hoa bên ngoài sân. Cảnh Bân đan tay vào nhau, cả người lười nhác ngồi trên ghế. Cảnh tượng bên ngoài vô cùng hài hòa với nhau, nhưng Nhã Hinh trông giản dị lại bật lên sáng rực rỡ. Những đóa hoa khoe sắc cũng không thể sánh bằng cô. Anh chợt cảm thấy có chút tự hào với mắt nhìn người của mình. Chủ tịch, ngài có đang nghe tôi nói không? Trợ lý đẩy kính, không muốn chứng kiến cảnh tượng một vị chủ tịch ngoài sáng, ông trùm hắc bang trong tối, đang làm này con gái nhà người ta. Lúc này Cảnh Bân mới chịu thôi đặt ánh mắt sáng lên người Nhã Hinh mà quay sang tập trung vào công việc. Nhã Hinh thoáng thở phào nhẹ nhõm sau khi ánh mắt ác nghiệt kia biến mất. Đột nhiên điện thoại trong túi quần reo lên thu hút sự chú ý của cô. Người gọi đến là cô giáo chủ nhiệm của lớp. Vào ngày nghỉ như này thì ắt chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Quả nhiên cô giáo chủ nhiệm yêu cầu Nhã Hinh phải lên trường để xử lý chút việc liên quan đến kỳ thi giữa kỳ vừa rồi. Cô nhíu mày, nếu không lầm thì có liên quan đến đám người của Vũ Đồng. Nhã Hinh nắm chặt điện thoại, lần này không có ý định nhẫn nhịn nữa, vì thế bước vào trong nhà với thái độ hùng hổ. Nhưng khi ánh mắt của Cảnh Bân liếc nhìn qua cô thì cơ thể của cô tự động rụt lại một cách rón rén. Tôi... Cảnh Bân phải tay đuổi trợ lý đi chỗ khác, sau đó vỗ nhẹ vào phần ghế trống bên cạnh. Nhã Hinh hiểu ý, thấp thỏm lại gần ngồi xuống. Có chuyện gì? Cô chủ nhiệm muốn tôi lên trường một chuyến. Nhã Hinh không biết liệu Cảnh Bân có cho phép cô rời khỏi biệt phủ với lý do đó hay không. Nhưng nếu lén lén nhìn nét mặt của anh thì hình như không có gì khó chịu. Tôi đã đáp ứng cho em ra khỏi nhà nếu như liên quan đến việc học tập. Nhưng có phải em nên lấy lòng tôi một chút không? Cảnh Bân chỉ vui đùa một câu, thấy Nhã Hinh cúi gằm mặt im lặng, tay còn siết chặt áo, thì cũng hiểu rõ bản thân ép buộc cô. Đặt ly nước xuống bàn, anh vốn rút lời lại thì bên má nhận được hơi ấm bất chợt. Thế này có được không ạ? Nhã Hinh đã lấy hết can đảm rồi, nếu còn không hợp ý Cảnh Bân nữa thì cô sẽ khóc mất. Đột nhiên, một bàn tay đỡ sau đầu cô, ép cô nhận lấy nụ hôn mãnh liệt hơn. Nhìn gương mặt ửng đỏ đáng yêu trong lòng, anh nhẹ giọng nói một câu: đi sớm về sớm. Vâng. Nhã Hinh ngồi lên xe của Cảnh Bân. Một đặc ân chứng tỏ cô có vị trí đặc biệt ở Tôn gia. Thông qua gương chiếu hậu, cô dễ dàng nhìn thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, dõi theo chiếc xe đến khi mất dạng. Người đàn ông này vừa khiến cô sợ hãi, nhưng có vài thời khắc lại khiến tim cô rung động. Thời điểm Nhã Hinh bước vào phòng giáo viên chủ nhiệm thì những người trong câu chuyện đều đã có mặt. Nhắc đến khi ấy, một tờ giấy bị ném thẳng đến dưới chân cô vào lúc kiểm tra, rất nhanh đã được giáo viên gác thi phát hiện và đưa cô vào diện điều tra gian lận. Nhã Hinh làm xong bài rất sớm, thông thường sau khi kiểm tra một lần thì sẽ nằm xuống bàn nghỉ ngơi, cũng tránh phải nhìn mặt những kẻ bắt nạt và bị họ bắt ép cho quay cóp. Nào ngờ lần này họ lại trả thù cô bằng cách ném đá giấu tay. Tất nhiên việc này không thể thoát khỏi liên quan đến Vũ Đồng, vì người hại cô là một trong những chân chó chạy theo ả. Nhã Hinh chẳng phải cô bé dễ dàng nhút nhát nhẫn nhịn như trước. Cô thẳng thừng chỉ ra những sai sót trong tờ phao bị quăng xuống dưới chân, khác hẳn cách làm bài của mình. Chưa kể đến những lỗi này trùng hợp nằm trong bài thi của những kẻ kia, và cô cũng không ngại lần nữa làm lại bài thi để chứng minh bản thân. Nhã Hinh nhìn những kẻ muốn hãm hại mình đang nghiến răng ken két thì khẽ thở dài. Nhưng việc cô đứng lên chống lại họ cũng không thể thay đổi suy nghĩ của vị giáo viên chủ nhiệm đã bị mua chuộc từ trước. Cuối cùng, kết quả thi của cô bị hủy bỏ, còn của họ vẫn được giữ nguyên vẹn. Họ đơn giản nghĩ rằng một cô gái nghèo khổ như cô thì có tư cách gì để qua mặt, nhưng lại chẳng hề hay biết cô ẩn giấu thân phận thực sự ở phía sau. Khi Nhã Hinh tỉnh dậy thì đã thấy toàn thân ướt nhẹp nằm trong nhà vệ sinh lúc trước. Có lẽ đám người kia không chịu nổi mà đánh ngất rồi nhốt cô ở đây. Cô có nên cảm ơn vì họ đã không làm chuyện gì tồi tệ hơn không? Đầu có chút đau khiến Nhã Hinh phải ngồi dựa vào tường thêm một lúc. Tới khi có thể ổn hơn, cô mới chú ý đến bầu trời ngoài kia. Mặt trời sắp lặn, tô lên một màu vàng cam quen thuộc nhưng lại khiến cô sợ hãi. Nhã Hinh lập tức tìm điện thoại. Nào ngờ tối đã bị đám người kia đập hỏng. Không xong rồi. Át hẳn hiện tại cảnh ban đang nghĩ cô tìm cách bỏ trốn. Vì thế cô mặc kệ bản thân đang bị thương mà lần nữa trôi qua lỗ thoát hiểm. Tiểu thư, tôi tìm cô. Tài xế nhíu mày, còn chưa kịp nói hết câu thì liền im bặt khi nhìn thấy dáng vẻ thất thiểu của Nhã Hinh. Cậu ta vừa muốn đỡ lấy cô, vừa sợ hãi vì đây là người phụ nữ của cậu chủ. May mắn trước cô vẫn còn thừa sức lực để chui vào bên trong xe. Tiểu thư, cô không sao chứ? Cô bị gì vậy? Điện thoại cũng không gọi được. Tài xế nhẹ giọng hỏi thăm, đưa bịch khăn giấy xuống đằng sau để cho Nhã Hinh tự lau một số vết bẩn. Tôi không sao, chỉ là gặp chút chuyện. Thấy tài xế ấp úng, cô mới lên tiếng lần nữa. Yên tâm, lát nữa tôi sẽ giải thích với Tôn Thiếu. Chuyện không liên quan đến anh. Quả thật như Nhã Hinh nói, Cảnh Bân vừa nhìn thấy một thân tàn tạ của cô thì cũng là lúc người tài xế bị đàn em đè xuống đất. Chuyện gì? Câu hỏi ngắn gọn nhưng đem lại áp lực không hề nhỏ. Có điều hiện tại Nhã Hinh đầu óc đã xoay chuyển, cơ thể lảo đảo được Cảnh Bân ôm lấy. Cô níu lấy áo anh, nhẹ giọng năn nỉ. Lục Bân, tôi mệt quá. Lát tôi sẽ giải thích. Chuyện không liên quan đến tài xế. Nói đoạn, Nhã Hinh ngất xỉu khiến Cảnh Bân gấp gáp bồng cô lên lầu, cũng không quên để lại một câu cho đàn em. Giữ hắn lại. Nhưng nghĩ tới lời thỉnh cầu của cô thì nói tiếp. Đừng làm gì hắn. Tuấn Thạch được kêu tới biệt phủ trong tình trạng gấp gáp. Ngay lúc cậu nghĩ Cảnh Bân đã gặp chuyện chẳng lành, thì nào ngờ người cần cậu khám lại là một cô gái nhỏ. Mau thử xem cô ấy ra sao. Giọng nói thập phần gấp gáp của Cảnh Bân khiến Tuấn Thạch càng tò mò hơn về thân phận của cô gái nằm ngất xỉu trên giường. Sau khi kiểm tra sơ lược, cô chỉ bị suy nhược cơ thể, đầu cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần truyền dịch thì sẽ ổn hơn. Cậu nhìn bộ dáng luộm thuộm của anh thì cảm thấy có lẽ tình yêu đã đến với ông trùm. Cảnh Bân là ông trùm duy nhất chán ghét việc người khác chạm vào mình, chỉ bị bẩn thì sẽ muốn về nhà tắm rửa lập tức. Vậy mà hiện tại anh lại chịu đựng được tất cả chỉ vì lo lắng cho Nhã Hinh. Chú Vinh, cô gái đó là ai? Tuấn Thạch tò mò nên kéo quản gia sang một góc thăm dò. Quản gia Vinh mỉm cười sau đó đáp. Bác sĩ Hách có thể đi hỏi cậu chủ. Tôi còn phải đem đồ lên cho cậu chủ. Tuấn Thạch cứng họng, cơ nhiều chuyện trong người chẳng được giải tỏa khiến cậu tức điên. Ở trong phòng, Cảnh Bân siết chặt tay, nhìn thỏ nhỏ phờ phạc nằm trên giường mà không khỏi khó chịu. Rõ ràng chỉ lên trường vài phút, vậy mà lại xảy ra chuyện. Anh cầm điện Thoại bị nát màn hình của cô lên xem xét, rõ ràng đã bị người khác dùng vật nặng đập bể. Quản gia Vinh. Tôi đã hiểu, thưa cậu chủ. Quản gia Vinh lập tức rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho Cảnh Bân. Nhã Hinh lờ mờ tỉnh dậy khi trời đã nhá nhem tối, chiếc bụng rỗng đã đánh thức cô dậy. Tỉnh rồi à? Cảnh Bân bỏ tài liệu trên tay xuống, nhẹ nhàng tiến lại gần, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh cảm thấy dễ chịu hơn là lúc cô nằm đó không chút động tĩnh nào. Nhã Hinh muốn lên tiếng nhưng giọng đã khát khô, chỉ phát ra vài tiếng ô ô khàn đặc. Giây sau, cả người được Cảnh Bân nhẹ nhàng đỡ dậy. Đầu cô dựa vào ngực anh, run rẩy nhận lấy ly nước ấm. Dễ chịu hơn rồi chứ? Nhã Hinh gật đầu, đầu óc vẫn còn khá choáng váng, rồi mới sực nhớ tới sự tình ban nãy. Tôi... không phải tôi muốn bỏ trốn, tôi bị... Nhìn vẻ hoảng loạn cố gắng giải thích của cô, Cảnh Bân bịt miệng cô lại. Ánh mắt không chút tức giận của anh dần dần khiến cô bình tĩnh. Tôi biết chuyện gì xảy ra, yên tâm. Người ở bên cạnh tôi không thể bị chịu thiệt. Quản gia Vinh làm việc rất nhanh chóng, cho gì đã tìm được đầu đuôi sự tình vào lúc Nhã Hinh ở trường học. Cảnh Bân nhìn hình ảnh cô bị người khác đánh ngất mà siết chặt bàn tay nổi đầy gân xanh, lập tức giây sau bên miệng đưa tới miếng táo ngọt lịm khiến anh bình tâm trở lại. Nhã Hinh ở bên cạnh chú ý đến trạng thái của Cảnh Bân, chỉ cần anh nổi giận thì sẽ tìm cách hạ hỏa. Đơn giản hiện tại nếu anh không kiềm chế cảm xúc thì người bị lây vạ là cô. Cảnh Bân ôm Nhã Hinh vào lòng, có chút yêu thích không muốn buông tay. Đến mức này thì đến quản gia Vinh còn phải giơ ngón tay cái về phía cô. Có biết những người này không? Cảnh Bân chỉ vào những kẻ nhốt Nhã Hinh vào nhà vệ sinh, rồi hỏi cô có nhận ra hay không. Tất nhiên cô chẳng thể quên được từng giây từng phút bị bắt nạt. Là hai tiểu thư Lý gia, cũng là tay sai của Vũ Đồng, cô âm thầm bổ sung trong lòng. Em biết rõ họ nhỉ? Anh nhướng mày, âm thầm đưa Lý gia vào danh sách cần phải xem xét, sau đó tiếp tục hỏi. Vì sao lại không đánh trả? Nhã Hinh trái lại khá bình tĩnh, cô cũng từng nghĩ như thế, nhưng mỗi lần có ý định phản kháng thì sẽ bị ông giàn dạy dỗ bài ca, không được làm mất lòng các nhà quý tộc khác. Chưa kể Lý gia đang có hạng mục hợp tác với nhà họ, vì thế Vũ Đồng càng được nước lấn tới, sai sử người của Lý gia bắt nạt cô. Vậy thì cô đánh trả sẽ có lợi ích gì khi đến người nhà còn không cho phép? Không có chỗ dựa. Nghe câu trả lời thẳng thắn của Nhã Hinh, Cảnh Bân có chút trầm tư. Anh đã tìm hiểu sơ bộ giản ra, tất nhiên hiểu rõ lời cô nói là gì. Đáy lòng chợt dâng lên cảm giác không nỡ mà lên tiếng. Hiện tại Tôn gia là chỗ dựa của em. Nhã Hinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Cảnh Bân, muốn tìm xem có phải anh vì lòng thương cảm mà nhất thời nói ra. Tuy nhiên đáy mắt anh vô cùng bình tĩnh và chắc nịch với lời tuyên định của mình. Em cứ việc quậy, tôi sẽ dọn dẹp cho em. Người của Tôn gia không thể để ai bắt nạt. Cảnh Bân đưa tài liệu về phía quản gia Vinh, nhờ ông xử lý những việc còn lại. Ở bên cạnh, Nhã Hinh siết chặt góc áo, cố gắng khống chế trái tim nhảy loạn. Kiếp trước cô điên cuồng náo loạn nên luôn nhận lại sự giam cầm mạnh bạo của anh. Kiếp này cô ngoan ngoãn, nhất cử nhất động đều thấu tình đạt lý, vì thế càng dễ chiếm lấy sự yêu thích từ anh. Có điều hình như đến chính cô cũng bị vẻ bá đạo bao che người nhà của anh làm cho rung động. Tuy nhiên cô hiểu rõ, thứ cô muốn nhất hiện tại chính là sự trở che của Cảnh Bân, thứ mà giúp cô từng bước lấy lại những gì đã đánh mất ở kiếp trước. Cô đã không còn là cô gái tốt đẹp nữa. Còn bây giờ đi tắm thôi. Nhã Hinh bất ngờ bị Cảnh Bân ẩm lên và tiến vào phòng tắm. Cô sợ hãi ôm chặt cổ anh, vừa sợ hãi vừa giận ra khuôn mặt đáy lòng. Tôi mệt, không giúp anh tắm được. Cô đến đây để trả nợ, chứ không phải đến đây để làm bà hoàng. Đừng có được nước lấn tới. Trước giờ Cảnh Bân vẫn còn đang ôn nhu đưa cô vào tầm ngắm bảo vệ của bản thân, thì bây giờ anh đã trở thành chủ nợ cay nghiệt. Anh mặc kệ ban nãy cô đã xảy ra chuyện gì, vì nếu cô không đáp ứng được những thứ anh muốn thì anh cần gì phải bảo vệ cô. Nhã Hinh được thả xuống, phía sau vang lên tiếng đóng cửa mà không khỏi run rẩy. Tuy nhiên cô biết cô không dám chống đối lại Cảnh Bân. Có rất nhiều thứ cô cần ở anh, vì thế cô chỉ có thể chuẩn bị nước ấm đầy bồn. Nhiệt độ ổn rồi, anh... Nhã Hinh quay người lại, miệng lập tức á khẩu khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể cường tráng của Cảnh Bân. Cơ ngực kia vốn thông qua lớp áo cũng đã cho người khác cảm giác săn chắc. Hiện tại lần nữa trần truồng đập vào mắt thì chỉ muốn sờ một cái. Cảnh Bân từ từ áp sát về phía Nhã Hinh khiến cô hồi hộp. Quanh mũi thoang thoảng mùi hương nam tính. Nhưng anh chỉ lướt ngang cô rồi tiến vào bồn tắm. Lại đây kỳ lưng cho tôi. Hả? À, vâng. Nhã Hinh thở phào một tiếng. Cô nhanh chóng xua tan suy nghĩ bậy bạ trong đầu rồi lập tập trung giúp Cảnh Bân tắm rửa. Đừng quên cả phía trước. Cô mím môi, sau đó từ từ xích người qua một bên. Bàn tay bắt đầu cầm bông tắm xoa lên khuôn ngực của anh. Mắt vừa không muốn nhìn vừa phải liếc liên tục vì sợ sẽ không làm anh thấy thoải mái. Nào ngờ trong giây phút bất cẩn đã khiến nó tuột khỏi tay. Ôi! Nhã Hinh giật mình, nhanh chóng chụp lấy bông tắm. Nhưng lại đột nhiên nghe thấy tiếng rên trầm ở bên người bên cạnh. Hình như cô không những nắm được bông tắm mà còn nắm được cả thứ khác nữa. Thứ đó khẽ giật nhẹ vài cái. Nhã Hinh lập tức buông tay, nào ngờ đã bị Cảnh Bân nắm chặt lại. Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà đặt lên thứ đang ẩn sâu sau lớp nước. Nó ấm nóng, khiến cô cảm nhận rõ. Anh vốn muốn tha cho em hôm nay, nhưng hình như là tôi đã nghĩ sai. Cảnh Bân trầm giọng, bắt đầu cầm lấy bàn tay nhỏ của Nhã Hinh mà di chuyển lên xuống. Nếu như không nghe lời thì lần sau thứ tôi dùng là miệng em. Nhã Hinh trợn tròn mắt, môi lập tức mím chặt lại sau khi nghe câu nói cảnh cáo của Cảnh Bân. Cô không dám có ý nghĩ chống đối nữa, chỉ đành quỳ trên sàn nhà tắm lạnh lẽo mà giúp anh giải quyết ham muốn. Tới khi đã xong thì tay của cô cũng đã tê buốt. Nhã Hinh đi nhanh về phòng, lập tức đóng sầm cửa lại. Cô tự ôm lấy bản thân, không khỏi run sợ trước ánh mắt đầy thèm khát của Cảnh Bân. May mắn anh định cho cô ra ngoài chứ không tiếp tục ở lại. Nếu không chuyện gì có thể xảy ra thì cô cũng không dám đoán chắc. Chỉ biết cô sẽ không toàn thây trở về. Đêm đó cô ngủ trong cơn ác mộng bị anh vây hãm. Sáng hôm sau, Nhã Hinh bước xuống dưới nhà, lặp đi lặp lại các bước nấu ăn và chuẩn bị một bàn ăn cho Cảnh Bân. Vừa đặt đĩa đồ ăn cuối cùng xuống, cũng là lúc anh xuất hiện cùng bộ đồ đen trên người. Chưa bao giờ cô có thể thấy anh mặc màu tươi sáng, dường như đối với anh, quần áo chỉ là phụ kiện giúp anh che đậy bản thân trong bóng tối. Thấy cô nhìn mình đến mức ngẩn ngơ, anh chỉ thoáng liếc qua rồi dặn dò quản gia Vinh chăm sóc nhà cửa, đặc biệt là canh chừng những người vừa mới tới. Sau đó, anh bước thẳng ra ngoài xe rồi cùng đám đàn em rời đi. Nhã Hinh ôm lấy chiếc mâm, không hiểu vì sao có chút khó chịu trong lòng. Cậu chủ có việc bận, tiểu thư đừng để tâm nhé. Quản gia Vinh lên tiếng an ủi, cũng đã quen với việc Cảnh Bân hay bỏ bữa sáng như thế này. Tuy nhiên dù sao người làm ra lần này cũng là cô gái được cậu chủ để ý, nên ông đành phải xóa bỏ hiểu lầm giúp anh. Dạ không sao đâu ạ, cháu cũng không để tâm lắm. Nhã Hinh mỉm cười đáp lại, cũng chẳng thể hiện cảm xúc gì quá nhiều mà ngồi xuống tự ăn lấy bữa sáng chính mình làm ra. Nếu Cảnh Bân không dùng tới, tội gì phải bỏ tiếc đồ ăn chứ. Vì thế cô sẵn sàng chia cho tất cả người giúp việc trong nhà, mặc kệ họ có từ chối như thế nào thì cô vẫn muốn tăng hào cảm ở họ. Nhã Hinh giúp mọi người làm công việc, sau đó mới xin phép quản gia Vinh lên lầu. Cô cần phải chuẩn bị bài vở để đi học vào ngày mai. Hiện tại may mắn Cảnh Bân không giam cầm cô hoàn toàn, vẫn cho phép tự do lên trường. Vì thế cô không muốn bỏ lỡ đại học như trước. Lần này cô nhất định phải vào được ngôi trường cô mong ước và đạp Vũ Đồng xuống bên dưới. Tới khi Nhã Hinh rời mắt khỏi sách thì đã quá giờ xế chiều. Cô vươn vai, cảm nhận thời gian quá ít để cô ôn lại tất cả kiến thức. Cốc cốc. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên qua lớp cửa. Người đứng bên ngoài chính là quản gia Vinh. Vừa nhìn thấy cô, ông đã nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tôi tưởng tiểu thư xảy ra chuyện. Nhã Hinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thì ra ban nãy do quá tập trung học hành nên cô không để ý đến tiếng gõ cửa liên tục ở bên ngoài, bởi các nữ hầu mời cô xuống dùng bữa trưa. Cháu xin lỗi, cháu đang học bài nên không để ý ạ. Quản gia Vinh nở nụ cười đáp lại, sau đó mời Nhã Hinh xuống dùng bữa, để lát nữa cô phải cùng Cảnh Bân dự tiệc. Tiệc sao ạ? Nhã Hinh sững sờ. Đến khi quản gia Vinh giải thích rõ ràng thì cô mới nhận ra ở kiếp này cô đã được trao nhiều cơ hội tỏa sáng hơn. Nhã Hinh lấp đầy bụng nhỏ, lại được các nữ hầu đưa đi tắm rửa, sau đó có người đến giúp cô trang điểm. Tiểu thư, đây là chiếc váy cậu chủ đã chọn cho cô ạ. Nhã Hinh nhìn thoáng qua trong gương, cả người không khỏi sa sầm bất lực. Nếu ở Giản gia, ông Giản thiên về phong cách công chúa, để người khác thương yêu vì vẻ mềm mại từ đầu, thì khi qua Tôn gia hoàn toàn trái ngược. Chiếc váy cảnh ban chọn cho Nhã Hinh mang một màu đen tuyền ôm trọn cơ thể, tà váy xòe chấm đất trông yểu điệu quỷ mị. Tuy nhiên điểm nhấn lớn chính là phần lưng hở toàn bộ, chỉ có hai sợi dây mỏng bắt chéo làm tôn lên dáng lưng trần mịn màng của cô. Nhã Hinh mang gương mặt sắc nét, chỉ cần cởi bỏ dáng vẻ nhút nhát thì liền trở thành nàng tiểu thư cao quý. Chiếc váy vừa ướm lên người càng tô điểm thêm cho điều đó. Cảnh Bân bất ngờ đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy Nhã Hinh trong bộ váy mình chọn thì ánh mắt anh ánh lên sự đắc ý. Quả thật mắt thẩm mỹ của anh không kém gì cô. Có muốn chọn thêm trang sức không? Cảnh Bân đi tới gần nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định, xem xét từng cử chỉ của nữ hầu giúp Nhã Hinh chỉnh sửa chiếc váy. Dù như vậy, khí chất lạnh lẽo từ anh càng được tấm lưng trần cảm nhận rõ. Cô khẽ run lên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Được sao? Người đi với tôi được phép tỏa sáng. Nhã Hinh nhìn bản thân trong người, xoay lưng lại thì liền nói ra ý kiến của mình. Nếu có được vòng cổ sau lưng thì sẽ hợp với bộ đồ này. Cái này đúng chứ? Cảnh Bân nhướng mày, lúc này mới từ sau lưng lấy ra một hộp đen lớn. Ở bên trong chính là chiếc vòng cổ được chính tay một cựu nhà thiết kế lão làng làm ra. Bà ta cũng là thần tượng của cô và cũng là người truyền cho cô rất nhiều cảm hứng. Chỉ có điều các kỷ vật và bộ sưu tập của bà luôn nhanh chóng bị người khác mua đứt. Sợi dây chuyền được thiết kế như một chiếc lông vũ quấn quanh cổ, nhẹ nhàng và thanh thoát. Ở sau lưng, hàng dây móc đi từ thấp đến cao ở hai bên tới giữa lưng, vừa đem lại cảm giác hoài cổ, lại có gì đó trang trọng và tôn lên thêm phần đặc sắc cho tấm lưng trần. Không tồi, Cảnh Bân tiến tới, cẩn thận đeo vòng cổ giúp Nhã Hinh. Sự mát lạnh của chiếc vòng chạm vào da thịt khiến cô run rẩy, nhưng thứ làm cho cô chú tâm nhất chính là da thịt tiếp xúc trực tiếp đến lòng bàn tay của anh. Hơi thở của anh sát gần bên, vừa thủ thỉ vừa khen ngợi. Cảm ơn anh. Nhã Hinh hơi né tránh, nhẹ nhàng gượng cười. Chúng ta đi được chưa? Cô dè dặt hỏi, không dám quá nhìn sâu vào ánh mắt ghim chặt trên người cô, vì thế cô mới cố tình hỏi tới chuyện chính. Cảnh Bân nhích miệng, sau đó bước phía trước để cho Nhã Hinh khó nhọc xách váy chạy theo sau. Người đàn ông này mỗi khi bất mãn đều không cho cô sắc mặt tốt. May mắn các nữ hầu đã kịp thời giúp cô đi xuống dưới lầu. Chậm chạp quá. Cảnh Bân đã ngồi hẳn vào trong xe chờ đợi. Nhã Hinh vừa đút đầu vào thì đã nghe thấy tiếng của anh cằn nhằn. Nếu không phải cô sợ anh thì có lẽ cô đã đáp trả. Tuy nhiên người trước mặt là người chưa từng nhẹ nhàng với cả phụ nữ và đàn ông. Anh sẽ không trực tiếp động vào phụ nữ, nhưng nếu họ đi quá giới hạn thì đồng nghĩa họ không tự xem mình là người đáng được đối xử khác biệt nữa. Xin lỗi. Nhã Hinh bắp máy trả lời, không muốn khiến Cảnh Bân thêm phần khó chịu. Cô biết hiện tại bởi vì bản thân là người duy nhất có thể khiến anh không cảm thấy chán ghét khi ở bên nên mới được nhận đối xử đặc biệt. Nhưng không đồng nghĩa lúc trước việc anh yêu cô không đáng sợ, nó ám ảnh cô đến cuối đời. Nhã Hinh tập trung nhìn ra ngoài cửa kính ngắm từng khung cảnh vụt qua trước mắt, có chút nuối tiếc mà không hề để ý rằng Cảnh Bân đang âm thầm đánh giá cô. Ban nãy đột nhiên anh không muốn đưa cô đi dự tiệc một chút nào, chỉ cần nghĩ đến việc người khác dán mắt lên người cô thì anh đã ngửi thấy mùi máu tanh, dù vậy việc lần này không thể quay đầu. Thời điểm xe dừng lại trước khu nhà hàng sang trọng, Nhã Hinh ý thức được rằng những người khác đang né tránh và không hề dám cản lối. Các bảo vệ nhanh chóng bước tới và đứng bao vây xung quanh chiếc xe. Chuẩn bị tinh thần xong rồi chứ? Nay đưa em đi vui chơi một chút. Nhã Hinh nhìn điệu bộ cong tay của Cảnh Bân thì khẽ bất thần. Giây sau hiểu ý, liền nắm cánh tay anh. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận ra bữa tiệc này là thứ mà cô chưa từng được trải nghiệm. Từ lúc Vũ Đồng xuất hiện ở Giản gia, ả ta đã trở thành người được ông ta ưu ái mà đưa đi hết các cuộc gặp mặt này đến cuộc gặp mặt khác. Còn cô, trưởng nữ Giản gia, đã dần lu mờ và quên lãng trong tâm trí của mọi người. Và sau khi cô bị bán qua Tôn gia, cô càng rời xa khỏi thế giới mà cô vốn nên có. Sợ sao? Cảnh Bân dẫn Nhã Hinh đến căn phòng của bữa tiệc, thấy cơ thể cô cứng nhắc thì lên tiếng hỏi han. Nhưng tất nhiên cô không xem đây là một ý tốt nào. Cô lắc đầu, không phải sợ, mà là cô biết những tình huống tiếp theo sẽ bùng nổ như thế nào. Nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là bữa tiệc diễn ra nửa năm một lần, chỉ dành cho các gia đình quý tộc lâu đời. Giản gia may mắn lọt vào danh sách khách mời trong vòng 3 đến 4 năm nay. Nhưng khi ấy mẹ cô đã mất tích từ lâu, nên đây có thể xem là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây. Át hẳn bên trong toàn thể là những người có máu mặt. Nhã Hinh khẽ liếc nhìn Cảnh Bân. Cô biết rõ dù lớn đến đâu thì trong mắt của anh, những thứ này cũng chỉ là trò kết nối giả tạo của giới quý tộc và thực hiện thêm những trò mờ ám. Lúc trước, anh sẽ luôn kêu thuộc hạ đi thay mình, nên danh tính của anh luôn trong phạm vi bảo mật. Anh thích đứng trong bóng tối quan sát con mồi rồi triệt hạ chúng bằng điểm yếu khi chúng không hề ngờ tới. Tuy nhiên lần này anh lần đầu lựa chọn xuất hiện trước nhiều người, đồng nghĩa cũng mang lại rất nhiều rắc rối. Nhưng cô không dám chắc anh làm điều này vì cô. Anh sẽ không để một người con gái nào ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, nhất là trong khoảng thời gian này. Khách mời quan trọng mà chúng ta đã luôn mong chờ. Tôn Thiếu Lão Đại cùng Giản Đại Tiểu Thư. Mọi người đồng thời ngước mắt lên lầu. Ai mà chẳng trông ngóng dáng vẻ thực sự của Tôn Thiếu, người đứng đầu trong giới hắc đạo, hành tung bất lộ. Chưa kể đến lần này Giả Gia lần nữa trụ lại được cũng bởi do Giản Đại Tiểu Thư là tình nhân của Tôn Thiếu. Tuy nhiên họ đều biết rõ cô bị bán để gánh nợ, nhưng lần này anh lộ mặt dẫn cả cô theo thì khá chắc cô chiếm một vị trí rất quan trọng. Thời điểm Cảnh Bân và Nhã Hinh bước qua cánh cửa đã khiến toàn bộ hội trường im ắng. Không một ai dám hít thở mạnh bởi vì kinh hãi trước vẻ đẹp sắc sảo của hai người. Họ hận kẻ đã tung tin đồn rằng Tôn Thiếu xấu xí khiến không một ai có can đảm lại gần. Đó thực sự là Tôn Thiếu sao? Không phải là hàng giả chứ? Có người nhỏ giọng thắc mắc, ngay giây sau đã ớn lạnh toàn thân khi bị ánh mắt lạnh nhạt của Cảnh Bân lia tới. Người đó nhanh chóng cúi mặt xuống, chịu đựng áp lực vô hình đè nén. Điều này khiến không một ai dám hó hé thêm điều gì. Thứ họ không dám đùa giỡn chính là bởi vì khí thế bức người, người khác sợ hãi này. Cảnh Bân từ tốn cùng Nhã Hinh bước xuống lầu. Họ có thể không có gan để lại ánh mắt trên người Tôn Thiếu, nhưng sẽ tò mò về Giản Đại Tiểu Thư. Từ khi bà Giản mất tích, cô rất ít khi xuất hiện trước đám đông, nên họ cũng dần quên người con gái này đã trổ mã và xinh đẹp dạng người. Có không ít người còn âm thầm so sánh giữa hai vị tiểu thư Giản gia. Nếu Vũ Đồng cho họ cảm giác đáng yêu, dễ lấy lòng thương tiếc, thì hiện tại Nhã Hinh không khác gì nữ hoàng lạnh giá, đứng bên cạnh sói xám lớn. Một số nhân vật lớn tiến tới chủ động bắt chuyện với Cảnh Bân, cố gắng thể hiện sự tôn trọng của bản thân. Anh không thà chút biểu hiện nào, chỉ âm thầm nhận lòng tốt của họ, dù những thứ xấu xa họ từng thực hiện đều được anh ghi nhớ rất rõ. Vậy thì tạm thời không đả động đến vậy. Lúc này trong đám người, ông Giản cố gắng chen ngang hàng, sau đó nở một nụ cười như thể 10 năm xa cách. Chào Tôn Thiếu, tôi là ba của Nhã Hinh. Cũng cảm ơn ngài đã luôn ưu ái con bé. Nhã Hinh không quá ngạc nhiên trước bộ dáng chân chó này của ông Giản. Việc đầu tiên ông ta làm chẳng phải quan tâm đến cô, mà chính là tập trung để lấy lòng Cảnh Bân, khiến cô chai lì cảm xúc, không thể tủi thân nổi nữa. Có điều dù ông ta nói gì thì anh cũng lười trả lời. Tôn Thiếu, chào anh. Giọng nói ngọt ngào bất chợt xuất hiện ở bên cạnh ông Giản, cũng đồng thời khiến cả người Nhã Hinh cứng đờ. Từ lúc Vũ Đồng nhìn thấy Cảnh Bân, trái tim của ả đã điên cuồng đập loạn. Đây quả thật là mẫu người mà ả luôn muốn nhắm tới, chính là dạng thừa tiền dư quyền. Tuy nhiên tại vì sao anh lại là Tôn Thiếu, cái người mà ả kiên quyết từ chối lời bắt ép của ông Giản? Nếu như ả đồng ý thì có phải là hiện tại người đứng ở bên cạnh anh được mọi người chú ý sẽ là ả sao? Vũ Đồng nhìn chiếc váy và bộ trang sức phiên bản giới hạn trên người của Nhã Hinh thì nghiến răng tức giận. Những thứ này vốn là của ả, vậy mà lại rơi vào tay của cô. Nhưng ả tin chắc rằng chỉ cần ả xuất hiện thì Tôn Thiếu sẽ chú ý đến ả mà bỏ rơi cô. Vì thế ả cắt ngang ông Giản, chủ động tiến cử bản thân, mong muốn sẽ nhận được cái nhìn hớp hồn. Tuy nhiên anh chỉ liếc ả một cái rồi lạnh nhạt rời mắt đi, khiến ả cứng đờ người. Dù vậy ả không bỏ cuộc. Chắc chị gái của em đã gây ra không ít rắc rối cho anh. Em thay mặt chị ấy xin lỗi anh. Vũ Đồng ngại ngùng vén tóc ra sau tai, ánh mắt lấp lánh, ánh lên vẻ hiểu biết, chọc cho người ta yêu thích. Ông Giản cũng hiểu ý đồ của ả, vì thế không có ngăn cản. Nếu cả hai cô con gái đều được Tôn gia yêu thích, thì chẳng phải là tương lai của ông ta sẽ càng lúc càng phất lên hay sao? Đây là con gái thứ hai của tôi, Giản Vũ Đồng. Luôn là đứa biết ăn biết nói nhất trong gia đình, luôn hết lòng làm cho tôi tự hào. Nay được dịp ra mắt Tôn Thiếu nên con bé khá ngại ngùng. Nhã Hinh đứng ở bên cạnh không khác gì người vô hình trong mắt ông Giản và Vũ Đồng. Ban đầu chính họ kiên quyết bán cô đi, nhưng khi nhìn thấy người không như họ nghĩ thì họ lại tìm cách cướp lấy. Cô đào ánh mắt, có vẻ các thế lực khác cũng bắt đầu rục rịch khi thấy bên cạnh Tôn Thiếu có thể có một người con gái xuất hiện. Họ bắt đầu đánh động đến thiếu nữ nhà họ, lại muốn một bước lên mây. Giản gia có hai vị tiểu thư quả thật khác biệt. Đột nhiên, Cảnh Bân trầm giọng lên tiếng, mà câu nói này đem lại ảo tưởng cho Vũ Đồng. Có khi anh đã cảm thấy được ả tốt hơn so với Nhã Hinh, cho nên muốn thay đổi quyết định. Nào ngờ tới, anh vòng tay ra sau, ôm chặt lấy eo cô mà kéo sát về phía mình. May mắn tôi chọn ra được bảo vật thay vì đá cuội. Nhã Hinh thuận theo vở kịch mà ngoan ngoãn ở trong lòng Cảnh Bân, nở nụ cười ngại ngùng. Từ trước đến giờ bất kỳ ai có ý đồ xấu tiếp cận anh đều bị anh đánh bật ngã, vì thế lần này cũng không ngoại lệ. Vũ Đồng tái xanh mặt mày, cảm giác lần đầu tiên bản thân bị so sánh thua kém cô khiến ả tức không nói thành lời, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo giả tạo. Quả thật chị gái rất tốt, vừa tài năng vừa thục nữ, chẳng phải như em, không thể làm hài lòng bất kỳ gia đình quý tộc nào, nên chẳng được ai chọn lựa làm vị hôn thê. Mà hôm nay có anh Bình Quý tham gia nữa. Em xin lỗi. Vũ Đồng khẽ liếc nhìn sắc mặt của Cảnh Bân, rồi giả vờ tự bịt miệng mình lại. Dù vậy anh chẳng thay đổi chút biểu hiện nào, vô cùng nhàn hạ nhấm nháp ly rượu. Những trò diễn hề của ả chẳng thể nào qua mắt được anh. Có điều quả thật tâm tư anh có chút lay động, nếu không bàn tay đang đặt ở eo của cô cũng sẽ không chủ động giết nhẹ một chút. Nhã Hinh có chút tán thưởng lời nói ẩn ý của Vũ Đồng, chẳng khác nào bảo rằng cô chỉ biết lấy lòng các thiếu gia giới quý tộc để đạt được mục đích. Hiện tại đã có vị phu hôn phu nhưng vẫn đu bám theo Cảnh Bân. Cảm nhận bàn tay hỏi tội của anh ngay eo, cô chỉ biết âm thầm thở dài. Giản gia dường như không biết dạy dỗ con gái, cho nên mới cho cô ta đi qua đi lại ăn nói sằng bậy như thế à? Cảnh Bân lên tiếng, giọng điệu thờ ơ nhưng khiến cho ông Giản và Vũ Đồng sa sầm nét mặt. Họ tức giận nhưng chẳng dám nói điều gì. Nhã Hinh thấy thế thì lập tức dùng tay vuốt nhẹ lồng ngực của anh như trấn an, sau đó quay sang nhìn ông Giản. Ba, tâm tình Tôn Thiếu không tốt, có gì chúng ta nói chuyện sau. Được được được, vậy con chăm sóc Tôn Thiếu đi. Giản gia thấy Nhã Hinh cho mình bậc thang đi xuống thì lập tức nắm bắt, kéo Vũ Đồng có chút bất bình rời khỏi. Những người khác thấy thế cũng không còn dám tư tưởng tới điều gì khác. Họ biết Tôn Thiếu chỉ chấp nhận một người ở bên cạnh, mà họ cũng không muốn vượt qua giới hạn để khiến tiền đồ sụp đổ. Có điều Cảnh Bân chẳng mấy quan tâm, vì hiện tại anh đang ép Nhã Hinh xuống xích đu, điên cuồng bắt lấy bờ môi ngọt ngào của cô. Không một ai dám cản đường Cảnh Bân, vì thế anh dễ dàng đưa Nhã Hinh ra sân vườn của nhà hàng. Các bức tường dây leo cao lớn đủ để che chắn tầm nhìn của kẻ khác. Anh dắt cô đi lòng vòng, băng qua hết ngõ hẻm, như thể anh rất am hiểu nơi này. Sau đó trước mặt cả hai đã xuất hiện chiếc xích đu không ai lui tới. Cảnh Bân đè Nhã Hinh ngồi xuống, hai tay ghì chặt hai bên vai cô với vẻ mặt hỏi tội. Em có biết ban nãy có bao nhiêu người ngắm nghía em không? Nhã Hinh mím môi, sau đó cảm nhận bàn tay lạnh giá của Cảnh Bân sờ vào mảng lưng trần của cô. Khóc cạn nước mắt trong lòng, người bắt cô mặc chiếc váy hở hang này là anh. Vậy tại sao bây giờ cô lại giống như cố tình đi quyến rũ người khác vậy chứ? Chắc là họ thấy cái váy này đẹp. Nhã Hinh đánh lạc hướng sang việc khác, tránh cho Cảnh Bân không chịu nổi mà làm gì bậy bạ ở đây. Tuy nhiên cô đã quên mất tính chiếm hữu của anh cao đến mức nào. Vậy thì tên Bình Quý đó là ai? Anh nắm lấy cầm cô nâng lên, ánh trăng đêm nay sáng vàng vặc, dễ dàng soi xuống khuôn mặt nõn nà của Nhã Hinh. Thật ra anh đã để ý rõ sự khác biệt giữa hai vị tiểu thư Giản gia. Vũ Đồng được nuôi nấng rất kỹ, trên người có da có thịt, làn da mịn màng sáng bóng. Còn cô dù mang danh trưởng nữ, nhưng nhìn hốc háp, đầu lúc nào cũng cúi gằm xuống tự ti, trong khi cô có đầy đủ tố chất để tỏa sáng. Hiện tại, ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh trăng, vừa sợ hãi tránh né cam chịu sự tra hỏi của anh. Nhưng trong đó có một chút cảm xúc kỳ lạ khiến anh phải tò mò. Đó là vị hôn phu của tôi. Nhã Hinh nhăn mặt đau đớn, tầng hơi nước mỏng cũng ứ đọng ở đáy mắt. Bàn tay của Cảnh Bân bóp chặt cằm cô hơn như để trút giận. Còn lý do vì sao thì chắc là thứ yêu thích trong tay không nên thuộc về người khác. Người của tôi không được phép có người khác. Anh răn đe, miệng khẽ nhích lên nhưng gương mặt thập phần u ám. Tình cảnh này không khỏi khiến cô nhớ lại thời khắc anh cũng nói những lời y hệt ở kiếp trước. Khi ấy cô một lòng trao trọn tình cảm chân tình cho Bình Quý nên kiên quyết cãi lời, thậm chí còn khẳng định và so sánh anh với hắn. Không khác gì chạm vào vảy ngược của anh, cuối cùng chỉ làm cho anh càng thêm giam cầm cô trong bóng tối. Để ngày ngày cô chỉ quan tâm mỗi anh, còn hiện tại người đàn ông nào cũng làm cô muốn bỏ chạy. Đột nhiên có tiếng động phát ra gần đó khiến Nhã Hinh giật thót. Cảnh Bân lại chẳng mấy quan tâm, chỉ tập trung ánh nhìn về phía cô. Tiếng bước chân dường như chỉ cách vài bước sau đó dừng lại. Giây sau, hai giọng nói quen thuộc vang lên. Anh Bình Quý, em thực sự không muốn nói chuyện này, nhưng em cũng không muốn nhìn anh bị lừa dối. Vũ Đồng mấp máy môi, ánh mắt nhất thời đỏ ửng khiến Bình Quý thương tiếc. Hắn quên mất việc thân phận hắn đáng lẽ là anh rể tương lai của ả, mà nhẹ nhàng ôm ả vào lòng an ủi. Có chuyện gì cứ nói anh nghe, đừng sợ. Giọng nói nhẹ nhàng và cưng chiều của Bình Quý không khác gì một cái vả mặt vào Nhã Hinh. Cô sực nhớ dù cho cả hai là bạn bè từ nhỏ hay khi đã kết hôn thì hắn chưa từng dùng chất giọng này để thủ thỉ với cô. Nó có thể từ tốn nhưng nhiều hơn phần giả tạo và không cảm xúc. Tất nhiên sự chuyển biến sắc mặt của Nhã Hinh đã thu gọn vào trong tầm mắt của Cảnh Bân. Anh hừ nhẹ một tiếng. Anh không cho phép người ở bên anh nhưng tâm hồn lại ở chỗ khác. Vì thế anh nhanh chóng áp môi mình xuống môi cô, miệng nhích lên khi nhìn thấy ánh mắt mở to của cô. Ở bên kia, giọng nói của hai người quen thuộc vẫn vang lên đều đặn. Em vừa thấy chị gái tay trong tay cùng với một người đàn ông khác ở trong bữa tiệc. Vũ Đồng thút thít, bả vai chợt bị Bình Quý nắm chặt lấy, đẩy ra khỏi lồng ngực. Hắn hấp tấp hỏi. Em nói sao cơ? Nhã Hinh đi với người đàn ông khác. Tại sao lại như vậy? Sự ghen tức và hoang mang in trên gương mặt của hắn khiến ả khó chịu trong lòng. Vì cớ gì bất kỳ đàn ông nào cũng để ý đến cô mà chưa từng đặt ánh nhìn đầu tiên lên ả. Ả càng phải hạ quyết tâm phải phá hỏng mối quan hệ của cô và Tôn Thiếu để ả giành giật anh về phía mình. Khi ấy, Bình Quý chỉ là một cái tên không có tiền đồ mà thôi. Thật ra nhà em đang thiếu hụt vốn. Có lẽ vì sợ không đủ tiền tiêu cho nên chị gái của em mới đi theo một người đàn ông nhiều tiền hơn. Cô ấy thực sự làm ra loại chuyện này sao? Bình Quý ngơ ngác hỏi lại. Dù cho nó có là câu hỏi nghi hoặc thì giọng điệu của hắn đã 10 phần tin tưởng vào lời của Vũ Đồng biện đặt. À được nước lấn tới, tiếp tục nắm chặt tay áo hắn mà giờ giọng bi thương. Em đã khuyên chị gái, nhưng mà em chỉ có thể lén lút tìm anh vì em không muốn anh bị lừa gạt nữa. Bình Quý nhìn ánh mắt thâm tình của Vũ Đồng mà không nhịn được chủ động run rẩy trong lòng. Không biết từ khi nào cô gái nhỏ luôn chạy theo phía sau hắn và Nhã Hinh đã lớn đến mức này và chỉ hướng tia nắng về mỗi phía hắn khiến hắn có chút thích thú. Anh bị lừa nên em lo lắng cho anh đến mức như vậy sao? Hắn dường như quên mất ban nãy bản thân khó chịu cỡ nào khi nghe thấy tin cô đi cùng người khác, hiện tại đã bắt đầu nói những câu ám muội. Tất nhiên rồi, vì anh là người tốt, em cũng rất thích anh. Vũ Đồng vội bịt miệng, giả vờ như vô tình nói ra nội tâm sâu kín của bản thân. Em thích anh sao? Bình Quý mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Vũ Đồng ra khỏi miệng ả, ánh mắt như vực sâu thâm tình không thấy đáy. Em không, ý của em là anh là vị hôn phu của chị gái nên em không nên có tình cảm khác với anh. Nhưng trái tim thì chưa bao giờ nghe lời chủ. Ả rưng rưng nước mắt, giây sau lại được hắn ôm vào lòng mà an ủi. Hai người họ không hay biết rằng tất cả đều được Nhã Hinh nghe thấy. Việc này chẳng khác nào vào thời khắc cô chứng kiến em gái và chồng mình quấn quýt nhau trên giường không buông. Trái tim khẽ nhói lên, nhưng không phải vì tình yêu còn sót lại, mà là vì đứa bé con đã mất bởi chính cha nó hại chết. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má, lấp lánh như ngọc trai, khiến Cảnh Bân phải lấy tay đón lại. Anh thì thầm qua hai cánh môi. Đây là lần cuối tôi cho phép em khóc vì một người đàn ông khác. Sau đó, anh giữ chặt gáy cô, bắt ép cô tập trung vào nụ hôn cuồng nhiệt. Dù bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói mờ ám của Vũ Đồng và Bình Quý, nhưng hiện tại cô chỉ có thể hãm sâu vào mùi hương nam tính mà anh đang lấn áp khắp người. Cảnh bân, cắn, mút, mạnh bạo khiến Nhã Hinh đau đớn, nhưng lại không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cô lo sợ việc nghe lén sẽ bị phát giác. Dù vậy dường như anh lại chẳng quan tâm. Nhã Hinh ngoan, đáp lại tôi nào. Giọng nói trầm ấm của Cảnh Bân biến thành ma lực lặng lẽ rót vào tai Nhã Hinh. Cô biết cô không thể tránh thoát được sự trêu đùa này, mà ở phía bên kia dường như hai người họ cũng đang âm thầm gần gũi mờ ám. Bên tai trượt lùng bùng, chỉ còn nghe thấy được tiếng quanh mũi tràn ngập mùi hương nam tính duy nhất của Cảnh Bân. Đáy lòng Nhã Hinh chợt dâng lên cảm giác rất kỳ lạ, cứ như vừa quen thuộc nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi. Cô không chán ghét anh đụng chạm mình, thậm chí còn muốn hơn thế. Dù vậy nỗi sợ hãi lấn át tình cảm khiến cô không dám tin tưởng vào điều đó. Cảnh Bân đẩy eo Nhã Hinh lên cao, làm cho toàn thân cô áp sát vào người anh, cũng đồng thời tạo ra tiếng động cọt kẹt từ xích đu. Tuy nhiên chẳng ai quan tâm đến điều đó. Cô vòng tay quanh cổ anh rụt rè đáp lại. Anh nhích miệng lần nữa hôn mạnh, chứng tỏ bản thân rất hài lòng vì hành động của cô. Người của anh phải tập trung vào anh, không được để ý đến người khác, nếu không anh không chắc sẽ để tên đó còn có mặt trên cõi đời này. Nhã Hinh, em đang làm cái gì thế? Đột nhiên tiếng quát lớn khiến Nhã Hinh giật thót mà vô tình cắn mạnh vào môi của Cảnh Bân. Việc đầu tiên cô làm không phải là xem thử người đó là ai, mà là run rẩy lo lắng cho vết thương bản thân gây ra. Hiện tại cô nói cô không cố ý thì liệu anh có tin không? Cảnh Bân âm trầm liếc mắt, sát ý có chút nổi lên vì bị làm gián đoạn khoảnh khắc ngọt ngào. Tuy nhiên do Nhã Hinh quan tâm anh đầu tiên nên anh mới hạ hỏa đôi chút, giọng cũng nhất thời dịu lại, lần đầu nũng nịu. Đau. Xin lỗi. Nhã Hinh muốn chạm vào vết thương rỉ máu nơi miệng của Cảnh Bân, nhưng nghe thấy anh suýt xoa thì khẽ rụt tay lại, đổi lại dùng tay quạt nhẹ nhẹ. Người lên tiếng từ nãy giờ bị bơ đẹp nên vô cùng tức giận. Nhã Hinh. Nhã Hinh lần nữa bị điểm tên nên ngơ ngác quay sang nhìn nơi phát ra tiếng động, phát hiện người kêu mình là Bình Quý, ở phía sau còn ló ra khuôn mặt xem trò vui của Vũ Đồng. Ồ, bị phát hiện rồi. Bình Quý vốn sắp có một màn tình cảm ướt át cùng với Vũ Đồng, nào ngờ lại nghe thấy tiếng động sát vách khiến cả hai hốt hoảng. Dù sao trên thanh danh thì hắn là anh rể tương lai của ả, nếu bị người khác nhìn thấy thì chẳng khác nào chứng tỏ cả hai đi ngược lại với đạo đức. Ấy vậy mà cảnh tượng tiếp theo đập vào mắt hắn chính là Nhã Hinh đang say đắm chìm trong nụ hôn với một người đàn ông xa lạ. Không thể trách được hắn đến trễ nên chẳng ai biết một màn ra mắt lớn lao vừa rồi của Tôn Thiếu trong truyền thuyết. Bình Quý quên mất bản thân vừa rồi còn đang muốn cùng em vợ tương lai tương thân tương ái, mà hiện tại lại cay cú khi cảm giác đầu mình mọc sừng. Em đang làm cái gì thế? Em làm như vậy chẳng lẽ không xem anh ra gì sao? Bình Quý lên tiếng trách móc, mọi điều Vũ Đồng nói lần nữa hiện lên trong đầu. Hắn lập tức gán cho Nhã Hinh tội danh tham phú phụ bần, mà chẳng nhớ rõ cả hai đã lớn lên bên nhau như thế nào. Anh Bình Quý, anh đừng trách chị gái là có nỗi khổ riêng. Vũ Đồng ở phía sau nức nở khuyên can, thực chất chỉ đang thêm dầu vào lửa, hận không để cuộc tình tay ba này nổi lên sóng gió. Sau đó, ả sẽ nhảy vào cướp hết thứ tình cảm mà Nhã Hinh đang có được. Nỗi khổ gì chứ? Chẳng phải chỉ là thiếu thốn một chút thôi sao? Sao em lại chơi tới cả cái trò bán thân rẻ tiền như vậy? Anh còn không nhận ra em nữa rồi. Bình Quý đưa ánh mắt tràn ngập chán ghét nhìn về phía Nhã Hinh. Đột nhiên đã khiến cô sực nhớ tới quá khứ không nên nhớ. Ngày hôm đó, cô muốn tổ chức bữa tiệc sinh nhật bí mật cho hắn, sẵn tiện thông báo tin vui. Nào ngờ thứ cô nhận được lại là hình ảnh quấn quýt nhau của em gái và chồng mình ở trên giường. Ban đầu hắn còn tỏ vẻ tội lỗi, nhưng khi biết cô mang thai thì lập tức thay đổi thái độ. Bởi vì Vũ Đồng dù gì bên tai hắn rằng có lẽ đứa bé không phải là của hắn mà là của Tôn Thiếu. Khi ấy hắn cũng nhìn cô bằng ánh mắt này. Sau đó chuyện xảy ra khiến cô muốn quên cũng không thể. Hai người họ đẩy cô xuống lầu, khiến cô càng lúc càng rơi vào bể tuyệt vọng. Nhận ra cơ thể run rẩy kịch liệt của Nhã Hinh, Cảnh Bân thoáng nhíu mày. Chẳng lẽ đây là cách phản ứng khi gặp lại tình cũ sao? Chị ơi, em biết chị làm như vậy là vì gia đình mình, Nhưng chị cũng nên giải thích với anh Bình Quý chứ. Vũ Đồng thấy Nhã Hinh không lên tiếng thì nghĩ cô đang hoảng sợ vì bị phát hiện một chân đạp hai thuyền. À nhất định phải phá tan nát tất cả. Anh cũng có thể giúp em. Sao em không đến tìm anh chứ? Bình Quý nghiến răng, ánh mắt chẳng có chút gì thiện cảm nhìn về phía Cảnh Bân. Riêng anh vẫn giữ thái độ rừng rưng như một kẻ ngoại lệ trong câu chuyện này. Giúp sao? Tôi nghĩ hiện tại người anh muốn giúp là em gái của tôi mới đúng. Nhã Hinh cần gì phải giữ lại thái độ tốt đối với hai người này chứ? Cô lạnh lùng nhìn về phía Bình Quý, hận không thể bắt hắn đổi mạng cho đứa con chưa kịp thành hình của cô. Mà ánh nhìn này của cô thực sự khiến hắn như rơi vào hầm băng. Cô chưa từng nhìn hắn như thế. Chẳng lẽ tất cả là vì người đàn ông kế bên cô sao? Hắn đổ hết mọi tội lỗi lên người cô, chứ chẳng tự nghĩ lại bản thân đã phạm phải sai kỵ gì. Vũ Đồng là em gái của em, cũng là em gái của anh. Giúp hai người là bổn phận của anh. Có gì mà lại khiến cho em phải ghen tị chứ? Nhã Hinh bật cười tức giận. Quả thật câu nói này không ít lần phát ra từ miệng thối của Bình Quý. Kiếp trước cô cũng nghĩ do mình đa nghi, nhưng cái kết thực sự lại chẳng dám nghĩ đến. Tôi không muốn trở thành sự lựa chọn của bất kỳ ai. Anh có lòng tốt thì tôi xin phép nhường hết cho người khác. Tôi khinh thường điều đó. Em thà ở cạnh tên đó còn hơn xin anh giúp đỡ sao? Em thực sự vì tiền mà bán mình sao? Hắn ngoại trừ tiền ra thì có thể cho em cái gì chứ? Bình Quý nói ra những lời ghê tởm khiến Nhã Hinh không khỏi buồn nôn. Cô nghi người cùng mình lớn lên chưa chắc đã hiểu rõ mình, mà chính cô cũng không hiểu rõ họ. Hiện tại mắt đã sáng, cũng nhận ra thanh danh của cô qua miệng họ mục nát như thế nào. Bất chợt, Cảnh Ban đưa tay sang ôm chặt Nhã Hinh vào lòng, lời nói có chút bông đùa. Thứ cô ấy cần tôi đều có. Thứ mà cô ấy thích tôi đều cho được. Vậy thì tại sao cô ấy không chấp nhận ở bên cạnh tôi chứ? Thứ dùng tiền như mày thật là đáng khinh. Bình Quý nghiến răng, mắt càng đỏ ngầu hơn khi thấy bàn tay của Cảnh Bân đặt ngay eo của Nhã Hinh. Nhiều tiền thì tại sao lại phải bỏ lỡ thứ tốt chứ? Cảnh Bân thản nhiên nói, thậm chí còn chọc tức hắn bằng cách nâng cằm của Nhã Hinh lên rồi hôn xuống môi cô. Nhưng chỉ có mình cô biết tâm trạng của anh đang vô cùng tồi tệ. Mày buông cô ấy ra. Bình Quý tức điên, lập tức xông tới muốn đấm vào Cảnh Bân để hả giận. Nào ngờ tới bản thân lại bị đạp cho một cái văng ra xa. Mà Nhã Hinh hoảng sợ vẫn yên ổn ở trong lòng anh không hề nhúc nhích. Đây là minh chứng cho việc thực lực kém xa. Anh Bình Quý. Vũ Đồng ngơ ngác một lát rồi lập tức chạy về phía Bình Quý. À không nghĩ tới Cảnh Bân chẳng để nang gì ai như thế. Không biết do ả ngu ngốc hay do ả tự cho mình thông minh, nhưng hiển nhiên việc ả châm ngòi là không thể tránh khỏi. Chị gái, dù chị có mới nới cũ thì cũng không nên đối xử với anh rể như vậy. Anh rể đã rất lo lắng cho chị mà. Bàn tay bên eo của Cảnh Bân khẽ bóp chặt, khiến Nhã Hinh không thể lặng yên được. Cô ngã vào lòng anh, bàn tay còn vuốt ve cơ ngực săn chắc với vẻ say mê. Lo lắng? Chị bị gì? Ra sao? Anh ta còn không biết. Thì anh ta lo lắng cho ma à? Cũng chẳng phải chị đạp anh ta mà. Em lo lắng thế thì em đi chăm sóc cho anh ta đi. Nhã Hinh nắm lấy tay của Cảnh Bân, lập tức rời khỏi chốn đó, tránh cho cảnh tượng tiếp theo làm bản thân nhức mắt buồn nôn. Khi cả hai lần nữa bước vào bữa tiệc thì lần nữa thu hút sự chú ý của đám đông, một phần vì thương nhớ dung nhan của Tôn Thiếu, phần khác là tò mò về sự chạm mặt kỳ lạ của người hiện tại và người cũ. Bình Quý không chịu thua, lập tức chạy theo phía sau nhờ có sự giúp đỡ của Vũ Đồng. À vốn muốn ngăn lại bởi vì à biết nếu hắn làm lớn chuyện thì việc Cảnh Bân và Tôn Thiếu sẽ bị lộ tẩy, khi đó ắt hẳn hắn sẽ trách móc vì sao à lại giấu giếm. Có điều hắn hiện tại chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì. Lần đầu tiên hắn cảm giác nếu hắn bỏ mặc như thế thì cô sẽ vĩnh viễn không còn thuộc về hắn nữa. Đứng lại đó, cậu có biết tôi là ai không? Cậu dám đánh tôi, chứng tỏ cậu không để mặt cố ra. Bình Quý ngăn lại bước chân của hai người trước mắt. Ngay trong bữa tiệc, hắn không thể buông lời thô thiển nữa, thay vào đó lấy quyền uy ra để áp bức. Có điều những thứ này chỉ là trò vặt vãnh trong mắt của Cảnh Bân. Cậu xứng sao? Cảnh Bân quay người lại, âm trầm nói một câu như đánh một tia sét vô hình vào Bình Quý. Hắn xứng để anh biết hắn là ai sao? Nhưng cũng chẳng cần. Hiện tại tôi có thể biến cậu thành kẻ câm. Quá ồn ào. Cảnh Bân vừa nhíu mày, lập tức có không ít người áp sát lại về phía Bình Quý và Vũ Đồng. Những người xung quanh đồng loạt co rúm lại, không dám hó hé bất cứ thứ gì. Ai mà chẳng biết Tôn Thiếu đi đâu cũng sẽ có đàn em ẩn nấp trong bóng tối. Bạn không thấy họ không có nghĩa họ không có. Tôn Thiếu, Tôn Thiếu, xin ngài lượng thứ cho thằng con bất tài của tôi. Ông cố nhanh chóng chen vào hàng người, lập tức cúm núm trước mặt Cảnh Bân sau khi cập nhật được tình hình. Ông không nghĩ tới Bình Quý lại đắc tội với một người mà đến thần hay ma còn ngán ngẩm. Tôn Thiếu? Người đó mà là Tôn Thiếu sao? Bình Quý ngạc nhiên, cơn đau ẩn ẩn ngay bụng lần nữa nhói lên, khiến hắn không biết liệu đây có phải là sự thật hay không. Nếu anh là Tôn Thiếu, vậy chẳng phải hắn đã làm ra chuyện không đáng được tha thứ hay sao? Cầm miệng. Nhã Hình, chúng ta cũng là nơi thâm tình, còn cầu xin Tôn Thiếu giúp bác. Ông cố thấy có vẻ tình hình không ổn, lập tức quay sang nhờ đến sự trợ giúp của Nhã Hình. Nhưng cô không dám lên tiếng, bởi vì bàn tay đặt sau lưng cô đang âm thầm gõ nhẹ cảnh cáo. Cố ra sao? Khá tốt, nhưng lại Cố Thiếu lại có chút vấn đề nhỉ? Cảnh Ban nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng câu nói chẳng khác nào đang đưa ra hình phạt cho Cố ra, khiến ông Cố đổ môi lạnh. Là do tôi dạy nó không phải phép. Ông Cố lần đầu tiên hạ mình trước một người trẻ hơn ông ta, nhưng ông ta nhẫn nhịn để giữ vững địa vị cho Cố ra. Quả thật mồm hắn khá bẩn. Tôi đạp hắn một cái. Chắc Cố gia không tính toán gì đâu nhỉ? Cảnh Bân vuốt ve tóc Nhã Hinh, vừa nói ra sự tình ẩu đả ban nãy. Không không không không, Tôn Thiếu dạy dỗ con trai tôi, còn khiến tôi vui mừng không kịp. Vậy thì tốt. Cảnh Bân nhếch miệng, sau đó quay sang nhìn ông Giản đang trố mắt ở một bên, không kịp khép miệng rồi nói. Giản gia chắc không thiếu thốn đến mức chia đôi uyên ương đâu nhỉ? Ông Giản bị điểm danh thì lập tức run rẩy, nhưng vẫn chân chó lấy lòng. Ý của ngài là sao ạ? Cố Thiếu với Giản nhị tiểu thư yêu đương lâu như vậy mà ông không biết à? Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục để người con gái của tôi đính hôn cùng với cậu ta sao? Cảnh Bân nhíu mày khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Ông Giản nghiến răng, dù không muốn nhưng vẫn phải lên tiếng. Tôi sẽ lập tức thay đổi. Không được. Ông Cố cùng Bình Quý đồng thanh lên tiếng mà không hề kịp kiểm soát lý trí. Họ mặc kệ Nhã Hinh đã chung đụng với ai, vì thứ họ quan tâm nhất chính là tài sản đứng sau tên cô, mà chính ông Giản cũng để ý đến điều đó. Dù vậy hiện tại Tôn gia cao lớn hơn Cố gia, lại nhắm chuẩn cô thì ông ta chỉ còn mỗi cách tuân theo. Có ý kiến gì sao? Cảnh Bân trầm giọng hỏi, ánh mắt 10 phần lạnh nhạt hơn khiến ai nấy đều phải dùng mình sợ sệt. Trước giờ chẳng ai dám chống đối đến Tôn gia, ngoài mặt là một gia tộc Hắc Bang lâu đời, nhưng sau bên trong đó có qua lại với chính phủ theo chế độ cộng sinh. Nếu không có chuyện gì quá gay gắt, người của chính phủ sẽ không đụng đến Tôn gia, còn lý do vì sao thì không ai hay biết rõ. Ông Cố biết mình hớ hơn nên lập tức chỉnh đốn lại cảm xúc, nở nụ cười giả lả lấy lòng thương và lặp lại câu nói của anh trước đó. Tôn Thiếu, thật ra chắc ngài cũng biết rõ, Nhã Hình và con trai của tôi có đính ước, bởi vì chúng nó ở bên cạnh từ nhỏ rồi yêu nhau. Vậy chẳng khác nào chúng ta lại cắt đứt đôi uyên ương sao? Bình Quý lập tức ùa theo. Tôn Thiếu, tôi biết ngài cao quý nên không thiếu những cô gái xung quanh, nhưng người tôi yêu chỉ có một mà thôi. Ánh mắt hắn tràn đầy thương tiếc nhìn về phía Nhã Hinh. Cứ như ban nãy, hắn đã không cùng Vũ Đồng ở vườn hoa làm trò tâm tình. Cảnh Bân nhích miệng, sự chán ghét lan tỏa khắp cơ thể. Cố Thiếu quên mất vừa rồi tôi và Nhã Hinh cũng ở vườn hoa sao? Câu nói này khiến Bình Quý cứng họng, chỉ biết ú ớ, nhưng Cảnh Bân không có ý định buông tha. Hay là Cố Thiếu thích chơi trò, hai tay ôm hai chị em ruột cùng rước về nhà? Ý em sao hả, Nhã Hinh? Câu hỏi phía trước không cho phép Bình Quý trả lời, câu hỏi sau lại đá vấn đề về phía Nhã Hinh. Cô vốn chỉ muốn xem kịch hay, bây giờ lại bắt lên sóng nên không thể giảm độ hiện diện của mình nữa. Nhã Hinh thuận tình ra vờ ngẫm nghĩ, sau đó mắt hơi ửng đỏ mà thì thầm. Quả như Tôn Thiếu nói không nên cắt đứt uyên ương. Nhưng chú Cố chắc đã nhầm lẫn rồi. Vì người thành đôi với Bình Quý phải là Vũ Đồng chứ không phải là cháu. Ban nãy ở vườn hoa, cả hai đã trao tình cảm cho nhau. Nên nếu như cứ tiếp tục, thì chẳng khác nào cháu giật người em gái mình yêu thương. Phải không Vũ Đồng? Mọi người nhanh chóng nhìn về phía Vũ Đồng đang ở bên cạnh Bình Quý. Bàn tay của ả vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Bình Quý. Cảnh tượng này khiến cho những lời nói của Cố Gia vừa rồi không khác gì trò cười. Cái gì mà mang tiếng giật người em gái yêu thương chứ? Rõ ràng ở đây em gái đã tòm tem với anh rể tương lai sau lưng chị gái. Trong vòng quý tộc này, ai cũng nhận ra điều đó. Họ cũng thừa hiểu Giản gia đã nhận một số vốn lớn từ Tôn gia và phải gán nợ bằng con gái. Nhã Hinh trở thành nạn nhân một cách hoàn hảo. Nếu chuyện đã rõ ràng như vậy thì cứ quyết định như thế đi. Tôi không muốn người con gái bên cạnh mình là vị hôn thê của bất kỳ ai ngoài tôi. Cảnh Bân chốt hạ một câu, sau đó thằng Thường dẫn Nhã Hinh ra bên ngoài, để lại những ánh mắt lo ngại. Tuy nhiên còn chưa đi được bao xa, anh đã kéo cô vào một góc vắng người, bên ngoài nhanh chóng được các thuộc hạ bao quanh bảo vệ. Cảnh Bân đè Nhã Hinh vào tường, tay bóp chặt mặt cô mà nghiến răng. Có phải em thấy rất vui không? Cô bị đau đến mức nhăn mặt, tay muốn gỡ lấy tay của anh khỏi mặt mình nhưng lại không thể, vì thế chỉ còn cách đối mắt cầu xin. Ý anh, tôi không hiểu. Cảnh Bân bật cười tức giận, tay còn lại chống lên tường đang siết lại đến mức nổi cả gân xanh, chứng tỏ tâm trạng anh đang vô cùng tệ. Từ bao giờ em biết cách sử dụng tôi làm cho vị hôn phu của em căm tức thế? Nhã Hinh đứng trong ánh mắt, sau đó lập tức né tránh cái nhìn sâu thăm thẳm của Cảnh Bân, càng khiến anh hiểu rõ cô nàng này vốn có rất nhiều thứ không hề đơn giản, thậm chí còn biết cách dẫn dắt anh theo ý cô. Không biết trả lời ra sao sao? Anh thì thầm, giọng nói không khác gì Tu La hỏi tội dưới hầm băng lạnh lẽo. Tôi... Chẳng phải hiện tại tôi cũng là người của anh sao? Cảnh Bân nghe thấy câu trả lời của Nhã Hinh thì tâm trạng càng thấp hơn. Anh vòng tay kéo eo cô sát vào người, môi mỏng lập tức nhấn chìm bờ mông ngọt và nụ hôn cay nghiệt. Không, không muốn. Cô cựa quậy, liên tục tránh né, nhưng nhanh chóng đã bị anh khóa chặt. Hai tay bị áp sát vào tường trên đỉnh đầu để cô hoàn toàn bị động tiếp nhận nụ hôn mạnh bạo đến mức bật máu môi. Đừng quên thân phận của cô là gì. Anh trầm khàn nhắc nhở, ánh mắt thập phần cảnh cáo.